Mặc dù xe ngựa Tần Lâm rộng rãi nhưng lại nhỏ hơn chiếc xe kéo 32 tên lạc ma điều khiển của Uy Linh Pháp Vương rất nhiều. Vì vậy A-sa mang theo đại hoàng rời đi trận địa, tiến vào xe của lão lừa gạt. Uy Linh Pháp Vương không có hài tử, hai tên đồ đệ lại ngu xuẩn vô cùng, thấy A-sa cơ trí hoạt bát rất thích, một già một trẻ ngày ngày đấu khẩu với nhau cũng vui vẻ vô cùng. Lần này lại bị vạch trần, Pháp Vương cũng không giận, lúc túng nói: mỗi khi lão phu sắp gặp biến cố lớn nhất định sẽ có linh cảm không lành, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Tu đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, phàm khí huyết sôi trào sinh ra linh cảm như vậy, chính là phạm vào sát kiếp hồng trần. A-sa không tin chút nào, trước kia sư phụ muốn giết Pháp Vương bởi vì lão muốn kéo dài vận nước thay Ngụy Triều, bây giờ đã biết lão là hàng giả, ai thèm để ý tới lão làm gì. Một già một trẻ nói mãi không nhỉ, không thanh tử, Vân Hoa Tử nói theo chọc cười, thế nhưng đám lạc ma kéo xe lại không hề nghe thấy. Bởi vì 4-5 ngàn vó ngựa dày xéo cả vùng đất, tiếng vó ngựa rầm rầm chấn động màng nhĩ kêu ùm ùm, hơi xa một chút sẽ không nghe rõ tiếng nói chuyện. Tinh kỳ phấp phới, đao thương sáng loáng, gần ngàn biên quân tinh nhuệ như một cơn hồng thủy cuồn cuộn. Trên trăm tên cầm y quan giáo tiền hô hậu ủng, dưới lá cờ đỏ một trượng hai, tâm sai đại thần chiêu an Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy thỉnh thoảng trò chuyện với Từ Văn Trường ngồi bên ngoài xe. Từ lão tiên sinh trở lại trốn cũ tâm trạng như thế nào? Tần Lâm cười hì hì hỏi. Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê, giọng mùi mùi cảm khái: vạn lý kinh niên biệt, cô đang thử giả tình. Lúc lão phu ở Giang Nam đèn khui chiếc bóng, không ngờ rằng kiếp này chưa hết còn có thể đặt chân tái ngoại. Tần Lâm cười cười, lại nhìn ra xa hơn một chút. Nơi đó là một đội ngũ cũng thuộc về đại đội Khâm Sai, lại hơi cách xa, Ngạc Triều Ni Mã Đại Lạc Ma cùng Khoát Nhĩ Trích cũng ở trong đội ngũ. Mấy tên thám báo dục ngựa chạy trở về. Khải bẩm Khâm Sai, bản thăng thành ở phía trước 30 dặm. Tần Lâm khuôn tay che chán, nhìn về phía đường chân trời phía bắc xa xôi, dường như xuất hiện một chấm đen mờ mờ rất nhỏ. Bên trong thảo nguyên minh mông vô bờ, vị trí trung tâm sắc lạc xuyên có một tòa thành bằng đá xanh. Dân du mục thảo nguyên đi theo nơi có nước có cỏ mà sống, ở bên trong lều chiên. Tòa thành thị này xuất hiện lộ ra vẻ đặc biệt thần kỳ, mà tường thành màu xanh của nó lại vừa khéo hóa làm một thể với nền trời xanh của thảo nguyên. Bản thăng thành xây dựng 10 năm trước do Yem Đáp Hãn, Tam Nương Tử, Bạch Liên Bắc Tông Triệu Hoàng Bắc xuất lực rất nhiều. Thành cao 12 trượng, chu vi 2 dặm, ngoại thành chu vi 3 dặm. Quy mô bản thăng thành không đáng để nhắc tới ở Trung Nguyên, nhưng ở vùng tái ngoại vốn nhà cửa cố định không nhiều, nó là hạt minh châu xa gần nổi tiếng thảo nguyên. Thậm chí trong thời gian Yem Đáp Hãn hùng cứ Mạc Nam, binh phong thổ mặc đặc bộ cường thịnh, sát cáp nhĩ bộ dưới chứng đồ môn Hãn vượt qua cả hệ thống đại Hãn Mông Cổ chính thống, trở thành trung tâm chính trị thực tế của hữu sực tam vạn hộ mở ngoặc tròn cách gọi chung ba bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Tư mở ngoặc tròn áo nhân đô ti thổ mặc đặc và vĩnh tạ bố mở ngoặc tròn vĩnh thiểu mặc, thậm chí là toàn bộ thảo nguyên Mông Cổ. Sau khi Yem Đáp Hãn hàng minh, tòa thành này lại có tên mới, triều đình đổi bản thăng thành là Quy Hóa Thành, lấy ý quy hàng thiên triều, mộ hóa vua ta. Chính vì vậy, hai bên Hoàng Đài Cát, Tam Nương Tử đang rằng co này đều hạ doanh ở phía nam Quy Hóa Thành đón trước phương hướng Khâm Sai triều đình sắp tới. Quy Hóa Thành nhỏ, hơn nữa kỵ binh Mông Cổ giỏi về giã chiến bất lợi thủ thành, hai bên đều không hẹn mà cùng hạ trại bên ngoài thành. Ngoài cửa Nam Quy Hóa Thành chính là một vạn nhân đội tinh nhuệ của Tam Nương Tử, mà ba vạn nhân đội thuộc về Hoàng Đài Cát cũng sắp hình chữ phẩm từ ba phương hướng Đông Tây, Nam tạo thành thế bao vây. Các chiến sĩ cùng thuộc thổ mặc đặc bộ Mông Cổ, nhưng vì chủ nhân hai bên bất đồng nên trợn mắt nhìn nhau, sát khí đằng đằng kiếm tuốt cung dương. Kể từ Yem Đáp Hãn qua đời, không khí bên trong bên ngoài quy hóa thành vẫn vô cùng căng thẳng như vậy. Địa phương tương đối xa hơn một chút còn có doanh chứng các trưởng lão khác của Thổ Mặc Đạt Bộ, Đài Cát, Thạc Tề, Na Nhan, bởi vì đối tượng ủng hộ bất đồng mà chia làm hai doanh Đông Tây. Các quý tộc phía Đông là ủng hộ Tam Nương Tử, phía Tây là ủng hộ Hoàng Đài Cát, hai bên phân chia hết sức rõ ràng. Có nhiều quý tộc hơn vẫn chưa có quyết định, doanh chứng bọn họ dựng nên dày đặc trong phạm vi 10 dặm xung quanh. Ở vị trí trung tâm của đám quân chứng dày đặc này có một tòa đại chứng màu trắng thêu vàng, ngủ bay phất phới, trên nóc có một lá đại kỳ lông dê một trượng năm thước đón gió tung bay. Đây chính là doanh chứng của Đại Minh Thuận Nghĩa Vương cha Khắc Lạc Ngõ Nhĩ để triệt thần hãn Yem Đáp Hãn. Ngày xưa Yem Đáp Hãn cùng Tam Nương Tử ngồi chung doanh chứng xử lý sự vụ bộ, bây giờ Yem Đáp Hãn đã chết, trong chứng chỉ còn lại có vị vong nhân Tam Nương Tử. Vị phu nhân này sinh vào năm Gia Tính 29, hiện tại 31 tuổi, đang là lúc chín muồi thành thục nhất. Chỉ thấy mặt nàng tròn như mâm bạc, vóc sáng đầy đặn, mái tóc đen ống ả kết thành mấy cái đuôi nhỏ, trên gương mặt trắng nón hiện ra học sinh vệt ửng hồng đầy vẻ mê người, quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân thảo nguyên tái ngoại. Trên mặt của Tam Nương Tử cũng không có vẻ bi thương mất đi trượng phu, bởi vì Yem Đáp Hãn thật ra là ông ngoại của nàng, năm đó dùng sức mạnh chiếm đoạt nàng. Mặc dù trên thảo nguyên không để ý lễ giáo giống như Trung Nguyên, nhưng gặp phải loại chuyện như vậy, nếu nàng cam tâm tình nguyện mới là lạ. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 641. Tiên thanh đoạt nhân. Sau đó Tam Nương Tử chu toàn đại cục, tận tâm tận lực phụ tá Yem Đáp Hãn thống trị sự vụ thảo nguyên, bằng vào tài năng chính trị chắc tuyệt được các bộ tộc tôn kính. Nhưng nàng vốn là nữ tử thanh xuân mơn mởn, không thể nào có tình nghĩa phu thê thật lòng với ông ngoại Yem Đáp Hãn vốn có tính thô lỗ hung bạo. Hơn nữa trước khi Yem Đáp Hãn qua đời chừng 2-3 năm, sau khi cân nhắc đủ điều lại không truyền ngôi đại hãn cho Bất Tháp Thất Lý là con nhỏ của lão với Tam Nương Tử, mà truyền ngôi cho Hoàng Đài Cát của vợ trước vốn có quan hệ căng thẳng với Tam Nương Tử. Chuyện này làm cho nàng hết sức tức giận, ngay cả chút tình phu thê ít ỏi cũng không còn nữa. Nếu như con trai ruột Bất Tháp Thất Lý thừa kế hãn vì Tam Nương Tử không cần gả cho Hoàng Đài Cát, từ nay khôi phục thân tự do, nhưng nếu Hoàng Đài Cát đăng hãn vị thì hôm nay Tam Nương Tử không có ra chứng cưới ngựa luyện binh để cổ vũ sĩ khí cho tinh binh cường tướng dưới quyền, cũng không để ý tới văn điệp của quan viên Na Nhan các bộ chất trên bàn, mà lười biếng ngồi tựa trên giường, tay nhịp một cây bút đồng cán trúc điêu khắc. Lục thủ lê hoa đà bách cầu, năm xưa còn nhớ liễu đầu cầu. Má phấn tây thi ôi duyên dáng, lạnh lẽo bao năm yến tử lâu. Mở ngoặc tròn cơ của Từ Vị Từ Văn Trường đóng ngoặc tròn. Miệng anh đào nhỏ khẽ mở đọc thơ hương diễm khắc trên bút đồng, trong đôi mắt xinh đẹp của Tam Nương Tử lóe ra ước mơ. Thường thấy thảo nguyên phong quang, đại mạc phi xa, không biết sang Nam Yên Vũ có thật giống như người ta nói, tựa như ảo mộng, làm người ta mê say hay không. Bên ngoài đột nhiên một trận người ngựa ồn ào huyên náo, Tam Nương Tử đặt bút xuống, thần sắc uể oải tan biến, tay vịn hoàng kim loan đao bên hông gằn giọng quát: "Châu Mã, Na Cô, là ai gây ồn ào huyên náo trong doanh vậy, không sợ quân pháp của ta sao? Truyền lệnh của ta, ai còn gây ồn ào nữa, chém." Hai tên thị nữ đeo cung đeo đao bên trong chứng chuẩn bị đi ra truyền lệnh. Ngạch Cát, Ngạch Cát mở ngoặc tròn, tiếng Mông Cổ có nghĩa là mẹ đóng ngoặc tròn. Bất Tháp Thất Lý 13 tuổi hấp tấp chạy vào, mặt mũi vẻ hưng phấn. Khâm sai của Đại Hoàng đế Thiên Triều đến rồi, đang ở ngoài hơn 20 dặm, Hoàng Đài Cát đã đi ra ngoài nghênh đón, chúng ta cũng nhanh lên đi. Tin tức Khâm Sai đến đã sớm dùng hỏa bài 700 dặm cấp tốc truyền tới, cho nên Tam Nương Tử cũng không kinh hoàng, đôi mày thanh tú khẽ cau. Bất Tháp Thất Lý, con trai của ta, con gấp làm gì chứ? Hùng Ưng quanh quẩn hồi lâu, nhắm chuẩn mới phát một đòn tất trúng. Con là con trai của lão hãn với ta, phải bắt chước tính trầm hùng của Hùng Ưng. Bất Tháp Thất Lý gãi đầu một cái, trên mặt có vẻ ngượng ngùng. Bất kể là bề ngoài hay tính khí y đều giống như Tam Nương Tử, hoàn toàn khác với Hoàng Đài Cát thô lỗ dã man. Châu Mã, Na Cô, lấy y phục Ngô Đại Nhân tặng cho ta ra, còn có bộ y phục của Bất Tháp Thất Lý. Tam Nương Tử tự ái vuốt ve đầu con trai, trong nụ cười mang theo chút vẻ giảo hoạt. Hoàng Đại Cát muốn tranh trước, cứ nhường cho y một lần đi, chúng ta thay y phục xong rồi hãy đi, hừ hừ. Hoàng Đại Cát đúng là tranh trước một bước, Doanh Chứng y từ ba mặt bao vây Doanh Đức Tam Nương Tử lại, ở bên ngoài đương nhiên nhận được tin Khâm Sai tới trước. Lập tức y truyền lệnh tất cả trưởng lão, Na Nhăn, Đại Cát, Thạc Tề Thổ Mặt Đặc Bộ theo mình đi nghênh đón. Không ngoài dự liệu, nghe nói Khâm Sai Thiên Triều đã đến, không chỉ có người ủng hộ Hoàng Đại Cát dốc hết trọn ổ chạy ra, ngay cả đông đảo quý tộc Mông Cổ do dự không quyết cũng rối rít ra đón đi theo phía sau Hoàng Đại Cát, lộ ra thanh thế khổng lồ. Hoàng Đại Cát thân mặc tôn phục lụa vàng, tai đeo vòng vàng, cầm cờ ra dây, dương dương đắc ý, nghiễm nhiên tự xưng là hãn vương của Thổ Mặt Đặc Bộ. Ha ha ha, thôi tiên sinh có chủ kiến hay thật. Cổ Nhĩ Cách Đại Cát sụp ngựa theo sát Hoàng Đại Cát, chỉ roi ngựa ra sau lưng hỏi. Chiêu này kêu là tiên. Tiên gì vậy? Tiên Thanh Đoạt Nhân mở ngoặc tròn ra oai trước để áp chế đối phương đóng ngoặc tròn. Một người sau lưng Hoàng Đại Cát cười đáp lại. Người này chừng 40 tuổi, ăn mặc kiểu Mông Cổ nhưng mặt trắng sâu thưa ôn nhu mo nhã. Tư thế cưỡi ngựa cũng có hơi vụng về, khác xa người Mông Cổ vốn lớn lên trên lưng ngựa. Y là Thôi Hiến Sách, chính là đại hán gian dư đảng Triệu Toàn, xuất thân tú tài thi rớt, có hiệu là Trí Đa Tinh. Năm đó em đáp hãn phong cống, đám đầu sỏ tội ác Triệu Toàn bị giết hết, nhưng Bạch Liên Bắc Tông trước sau dụ dẫn bắt cóc hán dân đến tái ngoại có tới hơn 10 vạn, triều đình không thể nào lùng bắt hết toàn bộ được. Thôi Hiến Sách may mắn trở thành cá lọt lưới, từ đó gửi thân dưới trứng Hoàng Đại Cát. Hoàng Đại Cát quay đầu lại có vẻ rất hối tiếc nói. Đáng tiếc lần trước vào kinh thành Thôi tiên sinh ngã bệnh không đi được, bằng không bản hắn cũng sẽ không thua dưới tay tên họ Tần, mất đi viên đại tướng Bạc Hợp Xích vô cùng quý giá. Thôi tiên sinh quả thật là Trung Hành Thuyết của bản hãn. Trung Hành Thuyết là thái giám triều Hán theo tông thất nữ hòa thân tiến vào Hung Nô. Bởi vì oán hận triều đình, tận tâm tận lực phụ tá Hung Nô Đan Vu, khuyên Hung Nô dùng binh đối với Trung Nguyên lần nữa, chu diệt cướp bóc đồng tộc. Vốn là Hoàng Đại Cát lấy hoạn quan so sánh với Thôi Hiến Sách có hơi không thích hợp, nhưng Thôi Hiến Sách không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh, tươi cười hớn hở. Tiểu Khả trải qua nhiều năm khoa cử lận đận ở Trung Nguyên buồn bực bất đắc chí, may nhờ hãn vương thưởng thức mới có thể có đất sùng võ. Nguyện từ nay bắt trước Trung Hành Thuyết, gia công khuyển mã vì hãn vương, tương lai hưng binh sông quan, vó ngựa dày xéo Trung Nguyên, ta cũng được làm tòng long chi thần. Các triều trước cũng có không ít người như Thôi Hiến Sách, trước có Trung Hành Thuyết, Trương Bang Dương, Lưu Dự, sau có Phạm Văn Trình, Ninh Hoàn Ngã, Ngô Tam Quế. Nghe nói bọn họ ở bản tộc buồn bực bất đắc chí, hoặc bị buộc bất đắc sĩ thế nọ thế kia, không thể làm gì khác hơn là làm hán gian. Cũng giống như làm chó săn cho người ngoại tộc, dùng đao to búa lớn chu diệt đồng bào bản tộc. Ngược lại có thể gọi là đắc chí, hiển thân dương danh, lưu danh bách thế. Dĩ nhiên Hoàng Đại Cát hết sức đắc ý, dùng roi ngựa gõ nhẹ lưng Thôi Hiến Sách. Hay, hay lắm, nếu bản hãn có một ngày nhập chủ Trung Nguyên, sẽ mời Thôi tiên sinh làm thừa tướng. Tạ ăn điển hãn vương. Thôi Hiến Sách vui vẻ ra mặt,

Hàng đầu là một lá cờ da dê màu trắng, bên dưới là một vị nữ tử cưỡi đào hoa mã, mặt tròn như trăng rằm, ửng hồng như ánh ban mai, không cười mà toát ra mấy phần quyến rũ. Đầu nàng đội đầu đội bát bảo quán, thân mặc bách phượng vân y, hồng cốt đóa cẩm quần, rõ ràng là nữ tử vùng tái ngoại, lúc này lại ăn mặc theo nhà Hán. Tam nương tử chạy đến trước ngựa cách Tần Lâm 20 bước, vìm cương một cái, tung mình xuống ngựa vô cùng xinh đẹp chạy tới mấy bước, thanh âm trong trẻo vang lên. Vì vong nhân Thuận Nghĩa Vương Trung Kim ra mắt thiên sứ, nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng thiên sứ thứ tội. Thiên sứ không phải là người chim có cánh, mà là Khâm Sai Thiên Triều phái tới, là Tần Lâm Tần trưởng quan. Hắn nở một nụ cười cũng nhảy xuống ngựa, đi lên đưa hai tay đỡ. Vì sao phu nhân đa lễ như vậy? Triều đình biết Thuận Nghĩa Vương chầu trời đặc mệnh bản Khâm Sai tới Chiêu An phủ dụ. Mong rằng phu nhân nén đau thương thuận theo biến cố, chuyện trên thảo nguyên này vẫn phải dựa vào phu nhân, không thể vì vậy mà không gượng dậy nổi. Chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Lời vừa nói ra, các quý tộc Mông Cổ đều nghe ra hàm ý trong đó, thì ra triều đình vẫn ủng hộ Tam Nương Tử, bất quá bây giờ Hoàng Đài cát mạnh, Tam Nương Tử yếu hơn, triều đình ủng hộ trung quy có hạn, thắng bại còn khó mà dự liệu. Tam Nương Tử dương mày lên cao, trung khí mười phần đáp. Vì vong nhân thừa Mông triều đình tin trọng, nhất định kế thừa di chí của tiên phu, bảo cảnh an dân, trông coi một phương. Tần Lâm không nhịn được thầm nhủ trong lòng, ta còn khuyên phu nhân nén đau thương thuận theo biến cố, nhìn dáng vẻ của nàng nào giống như vị vong nhân. E rằng còn tinh minh khôn khéo hơn cả khi em đáp hắn còn sống. Hành động này của hai người lọt vào mắt mọi người, người khác còn chưa cảm thấy được gì, Lục Mập đã cười lên trước, chọc vào hông của Ngưu Đại Lực. Nhìn xem trưởng quan chúng ta lại liếc mắt đưa tình cùng Tam Nương Tử, ta thấy lần Chiêu An này. Ha ha, Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Cấu kết dù dấu Ngưu Đại Lực cũng cười. Nhìn dáng vóc Tam Nương Tử này rõ ràng là như lang như hổ, xem ra từ lão tiên sinh thường hay khoác lác cái gì chu dịch tham đồng khế âm dương huyền công, trưởng quan phải học một chút, nếu không sẽ không thể nào ứng phó, từ lão tiên sinh thấy thế nào. Quay đầu nhìn lại cảm thấy thật là kỳ quái, đã không thấy Từ Văn Trường đâu nữa, không biết lão đã chui vào trong xó xỉnh nào. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tam Nương Tử cũng kiếng chân quan sát đội ngũ Khâm Sai sau lưng Tần Lâm. Sau đó sắc mặt nàng chợt trở nên buồn bã, thở dài sâu kín, sắc mặt có vẻ thất vọng vô cùng. Cố ý mặc bảo quan, vân y quần đỏ, tên kia lại biến mất không thấy bóng sáng. Phu nhân đang tìm thố ra đạt ngõ nhĩ phẩm để sao? Tần Lâm giơ tay lên chỉ xe kéo cách đó không xa. Pháp Vương đang thành tâm tu trì, thể ngộ chính đạo Bát Nhã Bồ Đề, chờ một lát đến trước linh đường Thuận Nghĩa Vương sẽ hiện thân ra siêu độ vong hồn. Thể ngộ Bát Nhã Bồ Đề. Uy Linh Pháp Vương lão nhân gia đang nhìn trộm hoàng kim bảo thạch trên người đám quý tộc Mông Cổ, nước miếng chảy ròng ròng. Tam Nương Tử cũng không yên lòng, nghe Tần Lâm nói như vậy ngược lại lộ vẻ bất ngờ. A, vậy sao? Vậy thiếp thân phải thay tiên phu tạ ăn điển của triều đình. Nàng đây là. Tần Lâm như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Ngưu Đại Lực lại trợn trừng mắt to như chuông đồng, thật sự không hiểu Khâm Sai triều đình lấy danh nghĩa điếu tang phủ dụ tới đây, vì sao nhìn dáng vóc Tam Nương Tử không xem chuyện này ra gì như vậy. Tần Lâm giơ hai tay ra làm hiệu mời Tam Nương Tử cùng Hoàng Đại Cát đi thôi, mặc dù hai vị hơn phân nửa không có gì hứng thú, bất quá bản Khâm Sai cùng Pháp Vương được triều đình khâm mệnh cũng phải đi linh đường Thuận Nghĩa Vương cung tế. Hoàng Đại Cát cười khan hai tiếng, Tam Nương Tử cũng ửng đỏ gò má, một tả một hữu đi theo bên người Tần Lâm, ba người sụp ngựa chạy tới chỗ quan linh cứu em đáp hắn. Trên trăm chiếc tù và thổi vang, tiếng u vang vọng khắp thảo nguyên, mấy vạn thiết kỵ Mông Cổ đồng thời quay đầu ngựa theo sát phía sau. Linh cứu em đáp hắn không ở quân doanh ngoài thành, mà quản trong chín tầng cung khuyết bên trong Quy Hóa thành. Quy mô tòa thành này không lớn, Tần Lâm một mình chạy trước, dẫn mọi người chạy xuyên qua thành, hai bên đường đi dân chúng các tộc Mông Hán rối rít dập đầu đảnh lễ. Dĩ nhiên không phải bái Tần trưởng quan của chúng ta, người ta bái lão lừa gạt Thố Gia Đạt Ngõ Nhĩ Phẩm để đang ở trong xe kéo vui vẻ hoa tay múa chân. Lúc trước ở biên giới Tây Tạng, lão bị Uy Đức Pháp Vương bắt ép, đến kinh sư cũng chỉ được mẹ con Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch tin tưởng, đám đạt quan hiển quý khác đa phần chỉ là giả lả qua loa. Nào giống như trên thảo nguyên này, cơ hồ tất cả mọi người đều tỏ ra thành kính với lão vô cùng. Biểu hiện của Uy Linh Pháp Vương, dựa theo lời của A Sa nói, chính là sắp sửa lên cơn động kinh. Quy Hóa thành dựa theo quy chế đế vương xây dựng 9 tầng cung khuyết, chính là hơn 10 năm trước bọn Triệu Toàn xây cho em đáp hãn, mượn chuyện này khuyên lão lập nên đế chế, công khai đối kháng với Triều Minh. Bất quá đầu óc em đáp hãn còn chưa hoàn toàn hôn mê, khoan nói thực lực Triều Minh rốt cuộc như thế nào, chỉ riêng trên thảo nguyên này cũng còn đồ môn hãn đại biểu đại hãn Mông Cổ chính thống. Mặc dù thực lực thực tế em đáp hãn lớn nhất, nhưng cũng còn có nhiều bề cố kỵ. Cho nên từ sau khi 9 tầng cung khuyết này được xây xong, em đáp hãn vẫn công vào ở. Sau đó em đáp hãn phong cấm, càng không thể nào công khai vào ở những cung khuyết này. Ngược lại sau khi lão chết, Tam Nương Tử cùng Hoàng Đại Cát sằng co ở ngoài thành đều hiểm linh cứu vướng tay vướng chân, muốn đem chôn lão đi. Nhưng khâm sai triều đình bái tế còn chưa tới, cho nên dứt khoát mang đến cung khuyết bỏ hoang này tránh cho mọi người chướng mắt. Khi còn sống không hưởng thụ, sau khi chết rốt cuộc được như nguyện, đây thật là một sự mỉa mai tới cực điểm. Tần Lâm khẽ nhích một nụ cười giễu cợt quan sát 9 tầng cung khuyết này. So với Tử Cấm thành kinh sư, đây chính là tiêu bản thu nhỏ, hơn nữa chừng 10 năm không có người ở, không được duy trì thích ứng, đã bị bão cát vùng tái ngoại ăn mòn bề ngoài, lộ vẻ cũ kỹ đổ nát. Linh cứu em đáp hắn để ở chỗ này ít có người phúng viếng. Một vị kiêu hùng cướp lão bà của cháu trai ruột, chiếm đoạt ngoại tôn nữ như vậy được rất ít người tưởng nhớ. Khi còn sống có quyền thế vô cùng hiển hách, thân tín vây quanh bên người, sau khi chết lại cô đơn thê thiếp nhi tôn cũng không tới liếc nhìn lão một cái. Tần Lâm cảm khái một phen trong lòng, chuẩn bị mời Uy Linh Pháp Vương ra. Thố Gia Đạt Ngõ Nhĩ Phẩm Đệ, thánh thức nhất thiết công đức vô lượng Uy Linh Pháp Vương. Tiếng hoan hô như núi lở biển gầm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Bên ngoài cửa chính đám cung điện này, Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử cầm trong tay hoàng kim trượng trên khảm thất bảo nhà Phật mở ngoặc tròn vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não, vén màn trướng màu đỏ thêu đầy phạm văn màu vàng lên. Uy Linh Pháp Vương đầu đội bối diệt tỳ lư mão, thân mặc pháp bào màu trắng viền đỏ, tay phải cầm kim cương hàng ma sử. Tay trái lắc kim cương trí tuệ linh mở ngoặc tròn chuông, bảo tướng trang nghiêm vô cùng, chậm rãi cất bước ra. A, mấy vạn quân dân chạy theo tới đây nhất thời bùng nổ sôi trào. Xem đi, vị Pháp Vương này sắc mặt lộ vẻ từ bi thương xót chúng sinh, lòng đầy trí tuệ bao la vạn tượng, liên hoa sinh, bát tư ba gì đó bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Ốm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Uy Linh Pháp Vương ngâm dài sáu chữ chân ngôn, vung kim cương hàng ma sử lên không. Nhất thời giữa không trung có khói mù bay lên, mây đỏ lượn quanh, lại có ánh lửa xanh âm u lấp lóe xẹt qua không trung, khiến cho tất cả mọi người kinh tâm động phách. Mọi người lập tức nín thở, không dám thở mạnh, chỉ nghe tim mình đập thình thịch như trúng trận. Thố Sa Đạt Ngõ Nhĩ Phẩm để danh bất hư truyền, quả nhiên thần thông quảng đại, pháp lực cực kỳ thù thắng. Khói màu tản đi, mây đỏ mất tích, thần sắc uy linh pháp vương hiền lành vô cùng, thật giống như Phật tổ niêm hoa vi tiếu, sau lưng khẽ hiện mưa phùn, dưới ánh mặt trời chiếu như ẩn như hiện một cầu vồng nho nhỏ trên đầu. Đây là thịnh cảnh cát tường như ý, Tây Thiên giáng xuống Phật quang, mấy vạn quân dân cả kinh ngây người, tất cả đều phủ phục xuống đất, dập đầu lia lịa như gà mổ. Uy linh pháp vương miệng niệm Phật hiệu, từng bước đi qua đám người. Đi tới đâu quan dân rối rít tránh ra tới đó, giống như Mô-xét vung trượng rẽ hồng hải. Không ai chú ý tới trong chiếc xe kéo cực lớn kia, A-sa đang ra sức kéo một cơ quan giống như ốm bể. Trải qua thiết kế tinh xảo, cơ quan này có thể phun hơi nước li ti từ trên nóc xe kéo ra tứ tán. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi tự nhiên sẽ có cầu vồng xuất hiện. Không Thanh Tử thò vào đầu xem thử, kinh ngạc nói: tiểu cô nương này khí lực thật lớn, trước kia hai ta thay phiên kéo cũng còn mệt mỏi thở hồng hộc le lưới, giống như con chó vàng mà nàng dẫn theo. Ngu đần, vì sao ngươi lại so sánh mình với chó? Vân Hoa Tử lập tức phản bác: ta nói kể ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đã nói rõ hai ta bao gồm cả ta trong đó. A-sa cảm thấy đau đầu vô kể. Câm miệng, nếu không ta cho đại hoàng cắn các ngươi. Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử lập tức ngậm miệng lại thật chặt. Kể từ khi nếm mùi đau khổ của đại hoàng, hai người bèn xem nó như sinh vật đáng sợ thứ hai trên thế gian này, chỉ sau Tần trưởng quan. Uy linh pháp vương mới vừa đi xuống xe kéo, tam nương tử liền chắp tay hành lễ. Kể từ khi từ biệt ở ven Thanh Hải Hồ, rốt cuộc lại gặp được kim diện pháp vương, tín nữ vui mừng vô kể. Có pháp vương siêu độ giúp vong phu ít có thể tiêu tai giải nghiệp, sớm ngày thăng lên Tây Thiên. Phu nhân bớt bi ai, sinh tử bất quá tùy duyên mà thôi, sống có gì vui mừng, chết có gì đau khổ. Không vui không buồn, tự tại viên thông chính là chân nghĩa của ngã Phật. Pháp vương mỉm cười trả lời, giọng điệu rõ ràng là cao tăng đắc đạo mười phần, dứt lời chợt đổi giọng. Hô tất lạc A Hãn Lý Nhã Đạt Lạp, cha khắc lạc ngõ nhĩ để triệt thần hãn y tây, vẫn chưa làm cho nàng giác ngộ sao? Dứt lời, uy linh pháp vương cầm kim cương hàng ma sử trong tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm tam nương tử. Mọi người thấy cảnh tượng này càng chập lưới khen ngợi liên hồi. Uy linh pháp vương gặp gỡ em đáp hãn ở ven Thanh Hải Hồ, tặng cho em đáp hãn tôn hiệu cha khắc lạc ngõ nhĩ để triệt thần hãn, đồng thời cũng tặng cho tam nương tử tôn hiệu hô tất lạc A Hãn Lý Nhã Đạt Lạc, ý là thánh mẫu do Bồ Tát chuyển thí. Sau khi em đáp hãn từ Thanh Hải trở lại, chuyện này được lưu truyền ra vô cùng rộng rãi. Nhưng dù sao không có tai nghe mắt thấy. Hiện tại chúng dân du mục, binh lính thấy pháp vương thần thánh vô cùng, trong lòng bọn họ khai thị cho tam nương tử, lập tức hô to đảnh lễ, coi tam nương tử là Bồ Tát hóa thân. Các quý tộc Mông Cổ phần lớn đảnh lễ quỳ lại uy linh pháp vương và tam nương tử, cũng có thủ lĩnh tiểu bộ tộc theo hoàng đài cát do dự không quyết, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía y. Lần trước đi kinh sư Thố Gia Đạt Ngõ Nhĩ Phẩm để còn đứng ở bên đài cát đại nhân, vì sao hiện tại lão lại giúp cho tam nương tử? Hoàng đài cát có khổ mà không nói được, oán hận chừng mắt nhìn Tần Lâm đang tránh sang bên cười xấu xa. Tần Lâm tỏ vẻ vô tội, chuyện này có liên quan gì với ta? Tam nương tử Phật duyên thâm hậu, pháp vương chính miệng tặng cho tôn hiệu hô tất lạc A Hãn Lý Nhã Đạt Lạc kia mà. Hoàng đài cát kìm nén đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngạc triều ni mã cầm đầu 18 hộ giáo La Hán theo phe y, nhưng lực ảnh hưởng của những đệ tử đời thứ hai Trác Luận Kim đỉnh tự này kém uy linh pháp vương quá xa. Cho nên lúc uy linh pháp vương đại hiển thần thông, đám người kia không dám ra mặt bêu xấu. Vốn đã có chuẩn bị tâm tư, Hoàng Đài Cát thấy Uy Linh Pháp Vương xuất trường với anh thế như vậy, cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Người Mông Cổ mê tín thâm căn cố đế, Tần Lâm khiến cho Uy Linh Pháp Vương trở mặt hình thành áp lực hùng mạnh, cho dù là Hoàng Đài Cát binh cường mã tráng, cũng cảm thấy khó có thể chống đỡ. May nhờ có Thôi Hiến Sách ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Hãn Vương chớ lo, mới vừa rồi hỏi qua bên Khoát Nhĩ Trích Ngạc Triều Ni Mát. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hoàng Đài Cát lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm với Ngạc Triều Ni Mã mấy câu, sau đó lập tức đổi giận làm vui trở nên đắc ý. Tên này còn muốn giở trò gì? Tần Lâm xem sắc mặt đoán ý, trong lòng âm thầm tính toán. Dưới vạn chúng chú ý, Uy Linh Pháp Vương ngang nhiên đi vào chín tầng cung khuyết, đi tới chính điện nơi Hoàn Linh cứu. Nơi tái ngoại bão cát rất lớn, thậm chí nắp quan tài em đáp hắn đóng một lớp cát rất dày, Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát đều làm như không nhìn thấy. Chẳng những như vậy, Uy Linh Pháp Vương còn chưa đọc xong một quyển kinh văn siêu độ vong hồn, trên mặt hai vị này đã có vẻ không nhịn được. Xem ra em đáp hắn quả thật khiến cho người ta không thích, Tam Nương Tử là chiếm đoạt mà được không nói. Hoàng Đài Cát là con ruột thừa kế vương vị lão mà cũng có thái độ thờ ơ như vậy. Tần Lâm cười thầm trong lòng, đưa mắt ra hiệu cho Uy Linh Pháp Vương. Cũng may từ trước tới nay tâm tư vị Pháp Vương này cũng chưa từng đặt trong tiếng kể lời kinh. Một quyển kinh văn hàm hồ đọc hơn phân nửa, đầu lưới đã líu lại, đọc lý lố không rõ chữ một hơi, coi như là hoàn thành siêu độ. Về phần em đáp hãn rốt cuộc là được thăng Tây Thiên Cực Lạc hay là bị nhốt ở 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, con bà người nào thèm quan tâm. Dựa theo tập tục, 3 ngày sau sẽ cử hành pháp hội quán đỉnh, sau đó mới chôn em đáp hãn xuống đất. Đi ra 9 tầng cung khuyết, đoàn người phân chia ranh giới rõ ràng, Hoàng Đài Cát cầm đầu, Khoát Nhĩ Trích, Ngạc Triều Ni Mã đều đi sang doanh trướng y. Đám người Tần Lâm, Uy Linh Pháp Vương đón nhận lời mời thịnh tình của Tam Nương Tử. Mới vừa vào đại trướng màu trắng, tân chủ hai bên mới hàn huyên mấy câu, Tam Nương Tử đã cười hì hì nhìn Tần Lâm, mặt đỏ ửng, muốn nói lại thôi. Xin Tần Khâm sai cho tả hữu tạm lui, thiếp thân có mấy câu muốn nói với ngài. Trên mặt phấn thành thục của Tam Nương Tử lộ ra vẻ hơi thẹn thùng. Mẹ của ta ơi! Lục Mập mới vừa đi ra doanh trướng lập tức vỗ đùi thật mạnh, ôm cánh tay Ngưu Đại Lực lay lay. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, trưởng quan chúng ta. Hắn có phải là người hay không vậy, cấu kết dụ dỗ nữ tử người ta nhanh như vậy. Mọi người ở bên ngoài trướng chờ đợi, bên tai chỉ nghe gió thổi qua thanh âm của Thảo Nguyên, chợt trong trướng truyền tới tiếng hô khẽ của Tần Lâm, lại cười ha hả mấy tiếng. Trưởng quan của chúng ta làm gì vậy? Đám cẩm y quan giáo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thảy đều ngơ ngác, không hiểu vì sao. Các vị tướng quân Mông Cổ dưới quyền Tam Nương Tử lộ vẻ đắc ý. Trên thảo nguyên không hề coi trọng liệt phụ trinh tiết gì cả, nếu như nữ chủ nhân mình có thể mê hoặc được Khâm Sai Thiên Triều, để cho Triều Đại Minh mở nhiều chợ ngựa, buôn lỏng biên mậu mở ngoặc tròn buôn bán ở biên giới. Vậy thì hay quá. Sau khi em đáp hắn phong tống triều đình đáp ứng buông lỏng biên mậu, mở ra trà mã hỗ thì quả thật là mượn sự kiện bà Hán Na Cát là lý do, nhưng sau lưng lại là nhờ em đáp hắn dẫn dắt người Thổ Mặc Đặc dùng 20 năm chiến tranh cùng vô số máu tươi đổi lấy. Bất kể hải mậu hay là biên mậu, triều đình vẫn giữ chính sách phong cấm, sở dĩ chịu cho phép em đáp hãn nhập cống, mở ra biên mậu cũng là vì mệt mỏi sau bao nhiêu năm chiến tranh không ngừng nghỉ. Nếu như Tam Nương Tử có thể không tốn mũi tên hòn đạn đạt tới mục tiêu, vì sao lại không làm? Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 644. Nợ tình khó trả lại. Một lát sau, Xem chứng vén lên, Tần Lâm cười xấu xa đi ra, thần sắc rất là cổ quái. Các vị huynh đệ tiến lên trước muốn hỏi, hắn phất phất tay. Trở về doanh rồi hãy nói. Hành dinh Khâm Sai được lập ở bên cạnh quân chứng Tam Nương Tử. Tần Lâm trở lại doanh lập tức vỗ tay một cái, gọi lớn. Từ Văn Trường lão hầu tử kia ở nơi nào, cút ra đây cho lão tử. Yên tĩnh không tiếng động, không ai trả lời. Đại thúc, ta tìm giúp ngươi. A Sa ngửi thấy mùi vị hấp dẫn của chuyện này, con ngươi sáng lên ngời ngời. Nó chỉ sợ thiên hạ không loạn, lấy cây quạt của Từ Văn Trường cho Đại Hoàng ngửi, sau đó vỗ vỗ đầu nó. Đại Hoàng xông ra ngoài vèo một cái. Rất nhanh, ở phía sau một doanh chứng truyền tới tiếng kêu của Từ Văn Trường. Súc sinh chớ có cắn loạn, ôi chao chó cắn Lữ Đồng Tân. Từ lão tiên sinh còn trốn đi đâu được nữa. Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười, ánh mắt giống như sói xám nhìn dê con. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. A Sa nhìn Từ Văn Trường le lưới một cái, kêu Đại Hoàng trở về. Từ Văn Trường cười khổ không ngừng, bị Tần Lâm bắt được trong quân trướng, sau đó mời đám thân tín Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Uy Linh Pháp Vương, Mã Bân tới. Tần ca, hôm nay huyên và Tam Nương Tử diễn trò gì vậy? Lục Viễn Chí mắt la mày lét hỏi. Tần Lâm nhìn Từ Văn Trường chỉ một cái. Diễn trò gì chứ, tiểu quả phụ chiêu thân, nhưng nhân vật chính không phải là tiểu sinh ta đây, mà là vị lão sinh râu tóc bạc phơ này. Mắt mọi người cũng sắp sửa rơi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, quan sát Từ Văn Trường từ đầu đến chân 7-8 lần thế nào cũng không tin. Tam Nương Tử là nữ anh hùng tay cầm binh quyền tái ngoại, phụ tá em đáp hãn thống trị vạn sầm thảo nguyên. Hơn nữa lúc còn trẻ được xưng là đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên, hiện tại mới vừa 30 tuổi, càng lộ vẻ xinh đẹp thành thục, mê người như quả ngọt vừa chín tới, vì sao nàng lại để ý một lão già như Từ Văn Trường? Từ Văn Trường đỏ mặt lên, cười khan hai tiếng. Hắc hắc, lão đầu tử năm xưa vẫn có hơi anh tuấn đẹp trai. Mọi người trước hết là cười tỏ vẻ hoàn toàn không tin, tiếp theo rất nhanh không cười được nữa, cẩn thận nhìn lại Từ Văn Trường. Dung mạo trắng trẻo có sâu thiên đình đầy đặn địa các vuông vức, hai mắt thần quang sáng chói, hơn nữa bụng có thi thơ, rõ ràng là phong lưu không phải hạ lưu. Lúc Từ Văn Trường gặp mặt Tần Lâm lần đầu tiên toàn thân sơ sáy bẩn thỉu, tự nhiên mọi người cảm thấy bề ngoài của lão đáng ghét. Thời gian gần đây đã rửa sạch được mối oan, bệnh điên gần như khỏi hẳn, lý tưởng ôm ập trong lòng nay đã được thi triển, đã sớm thay đổi thành một người khác hẳn, bất quá vì ngày ngày mọi người đều thấy lão cho nên không phát giác ra biến hóa này. Lúc Từ Văn Trường còn trẻ chính là giang nam đệ nhất tài tử nổi danh khắp thiên hạ, được bao nhiêu danh ký tranh nhau, quả thật vô cùng anh tuấn đẹp trai. Cho dù bây giờ già rồi, chỉ cần buộc lại gọn gàng mái tóc rối bù, chải chuốt hàm râu dê lại tề chỉnh cũng có thể gọi là đẹp lão. Suy nghĩ lại một chút, Tam Nương Tử thân là di xương của em đáp hãn, hôm nay lại đầu đội bát bảo quan, thân mặc bách phượng vân y, hồng cốt đóa cầm quần, là trang phục nữ nhi nhà Hán, nhất thời mọi người chợt hiểu ra. Trời ơi, thì ra lão điên còn cất giấu ngón này. Vì sao lão dụ dỗ được nữ tử nhà người ta như vậy? Lục Mập vỗ vai Từ Văn Trường một cách thật mạnh. Từ Văn Trường có vẻ bay bổng tâm thần, hồi ức cũ không ngừng hiện ra trong đầu. Đó là năm vạn lịch thứ ba, lão đã 55 tuổi, sắc bén góc cạnh lúc còn trẻ đã bị thực tế vùi dập cho vỡ đầu chảy máu. Hồ Tông Hiến bị oan trong ngục, lão cũng bị trục mũ là đồng đảng Nghiêm Tung. Đáng thương kế sách vạn dặm bình nhung không đổi được một quyển sách cày cấy trồng trọt tầm thường, chí lớn đền nợ nước hóa thành lòng căm phẫn ngập tràn. Kế Liêu Tuyên Đại, lúc còn trẻ vẫn nghĩ sẽ lập nên công danh khoáng thế nơi biển biên ải, lưu truyền vạn cổ. Mặc dù hy vọng kiến công lập nghiệp đã sớm hóa thành mộng ảo bọt nước, nhưng lão vẫn cố chấp tay cầm gậy trúc đi khắp nơi thăm dò địa hình, tìm hiểu phong tục sơn đình, thu Lý Thành Lương con trưởng Lý Như Tùng làm đồ đệ, dạy binh pháp và Chu Dịch tham đồng khế ngộ ra từ luyện khí ngao thể thuật. Cho đến khi gặp được tam nương tử vận quần đỏ ở mạc phủ của lão hữu tổng đốc Tuyên Đại Ngô Đoài. Nàng là Thuận Nghĩa Vương Phi được triều đình sách phong, cũng là phi tử duy nhất của Yên Đáp Hãn sau khi Tránh Thê chết, chấp trưởng đại quyền trong những năm cuối đời của Yên Đáp Hãn, hết sức duy trì cuộc diện hòa bình. Yên Đáp Hãn phong tống kết thúc 20 năm chiến loạn. Ít nàng sẽ được lưu danh bất hủ trong sử sanh cùng với những cái tên như Trương Cư Chính, Cao Củng, Ngô Đoài, Yên Đáp Hãn. Duy chỉ có Từ Văn Trường nhìn thấy trong ánh mắt nàng toát ra vẻ tịch mịch bi thương. Nữ tử đang độ tuổi thanh xuân niên thiếu phải gả cho một lão nhân đầu bạc đã là bất hạnh trốn nhân gian, thế nhưng còn bị ông ngoại của mình chiếm đoạt. Từ nhỏ nàng đã thích đọc sách thơ nhà Hán, thích những thứ văn nhã. Mà Yên Đáp Hãn lại là kiêu hùng tung hoành thảo nguyên giết người như ngóe, lại hết sức thô lỗ tục tằn. Năm ấy Yên Đáp Hãn 68 tuổi già nua yếu ớt, tam nương tử 26 tuổi phong hoa tươi đẹp. Từ Văn Trường 55 tuổi trải qua tích lũy cả đời, cộng thêm tài hoa của tài tử Giang Nam, không thể nghi ngờ là một liều độc dược chí mạng đối với phụ nhân thành thục như tam nương tử. Rốt cuộc Ngô Đoài phát hiện ra hết thảy, lão thân là tổng đốc Tuyên Đại cơ hồ sắp phát điên, tặng cho tam nương tử Bát Bảo Quan, Bách Phượng Vân Y là vì lung lạc nàng dẹp yên biên cương, cho phép Từ Văn Trường dạy nàng thơ từ thư họa cũng là vì cân nhắc mục đích như trên, vì sao càng về sau lại đi tới cuộc diện cơ hồ không thể thu thập được. Em đáp hắn còn đó. Dưới quyền 20 vạn đại quân, tam nương tử là người mà lão yêu thương tha thiết, cũng là nhân vật then chốt duy trì đại cục hòa bình. Trước đó, triều đình từng chinh chiến mấy chục năm với Thổ Mặc Đặc Bộ, hai bên thây thành núi máu chảy thành sông. Ngô Đoài chỉ nói một câu như vậy, sau đó ngậm miệng lại. Từ Văn Trường rơi vào lưới tình lập tức như mới tỉnh lại từ trong mộng, lão lặng lẽ dọn dẹp hành lý. Cả đêm rời đi Tuyên Đại, không hề có nửa câu từ biệt với tam nương tử. Ta không thể hại nàng, càng không thể hại mấy chục vạn quân dân biên ải. Từ Văn Trường kể lại chuyện năm xưa mình tỉnh ngộ sau lời của Ngô Đoài, lại nói với Tần Lâm một câu như vậy. Rốt cuộc Tần Lâm cùng các huynh đệ đã hiểu tại sao lúc gặp Từ Văn Trường ở Nam Kinh bộ dáng lão lại thê thảm như vậy. Không chỉ là vì tao ngộ trắc trở năm xưa căm phẫn vì tráng chí khó thành, mà còn có thất ý trốn tình trường. Rõ ràng hai bên đều có tình cảm với nhau nhưng lại không thể không cất bước thối lui. Mặc dù có câu tụ kiếm chém tơ tình, thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được. Không chỉ có Tần Lâm bùi ngùi cảm khái, Lục Viễn Chí vốn lắm miệng lúc này cũng thật lâu không nói một câu, Ngưu Đại Lực đưa bàn tay to như quạt lá bổ lên rủi mắt, ngay cả Uy Linh Pháp Vương cũng miệng tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật, ác biệt ly là khổ, cầu bất đắc mở ngoặc tròn không được đóng mặt tròn cũng là khổ, ngã Phật có câu nhân gian có tám cái khổ quả thật không sai được. Lần đầu tiên Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực không cười nhạo Uy Linh Pháp Vương, ngược lại gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Lục Viễn Chí suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói: như vậy bây giờ Yên Đáp Hãn đã chết, trên thảo nguyên không nói cái gì trinh tiết liệt phụ, tam nương tử chính là thân tự do. Từ tiên sinh ngài phấn chấn lên đi, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đối phó Hoàng Đại Cát, không để cho thừa kế hãn vị. Vậy y sẽ không có cách nào cưới tam nương tử, ngài sẽ có thể cùng nàng, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, rồi còn gì? Ôi! Ta không thể hại nàng, càng không thể hại mấy chục vạn quân dân biên ải. Từ trước tới nay Từ Văn Trường vẫn ra cười cợt không đứng đắn, thế nhưng vào lúc này lại tỏ vẻ khổ sở thê lương, áo não vô cùng. Bọn Lục Viễn Chí Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Vì sao lão tử lại lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa? Tần Lâm nhíu mày một cái. Bởi vì bà Hán Na Cát sao? Quả nhiên kế sách của lão phu không gạt được Tần trưởng quan. Từ Văn Trường thở dài, tràn đầy khổ sở gật đầu một cái. Hoàng Đại Cát giã tâm bừng bừng, tràn đầy địch ý đối với triều đình, một lòng muốn hưng binh xâm lấn biên cương. Tuy rằng triều đình không sợ y, nhưng có thể không để cho một đại địch như vậy phát triển vẫn là hay nhất. So ra Tam Nương Tử Chu Toàn đại cục, nhiều lần ước thúc bộ chúng, hết sức duy trì phong tống mang tới hòa bình. Nếu như nàng cầm quyền sẽ là may mắn của Thổ Mạc Đặc Bộ, may mắn của quân dân hai tộc Hán Mông vùng biên ải. Tam Nương Tử uy vọng cao, Hoàng Đại Cát thực lực mạnh, lại là con trưởng thừa kế được công nhận. Nếu muốn đạp Hoàng Đại Cát xuống, giúp Tam Nương Tử thượng vị cũng không dễ dàng gì. Cho dù cộng thêm pho Đại Phật Uy Linh Pháp Vương này, cũng không đơn giản chỉ dùng miệng lưới là có thể thành công như vậy được. Từ Văn Trường tính đúng hết mọi chuyện, biến số duy nhất chính là bà Hán Na Cát. Năm đó Tam Nương Tử vốn muốn gả cho bà Hán Na Cát, kết quả còn chưa kết hôn đã bị ông ngoại em Đáp Hán chiếm đoạt. Bà Hán Na Cát dưới cơn nóng giận chạy đi đầu hàng triều Minh. Các chính trị gia Trương Cư Chính, Vương Sùng Cổ khéo léo dẫn dắt, lúc này mới xúc thành em Đáp Hán phong cống. Thời gian thấp thoáng 10 năm qua nhanh, bà Hán Na Cát trước đây thanh niên thất ý, hiện nay đã là nhân vật tay cầm trọng quyền Thổ Mạc Đặc Bộ. Có lẽ là vì tâm lý bồi thường của em Đáp Hán, có lẽ là Tam Nương Tử đã từng ở bên cạnh nói giúp, có lẽ là nhờ thân tổ mẫu bà Hán Na Cát, thê tử kế tóc của em Đáp Hán xuất lực, nhờ đó y vẫn không bị đào thải. Sau đó y vẫn được triều đình đưa trở về nắm quyền ở Quy Hóa Thành. Hơn nữa vì có đông đảo quân đội cho nên cũng được xưng là Đại Cát. Sau khi em Đáp Hán chết, Tam Nương Tử cùng Hoàng Đại Cát tranh nhau ngày càng kịch liệt. Bà Hán Na Cát lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, biểu hiện đặc biệt tầm thường khiêm tốn. Kế sách của Từ Văn Trường chính là để cho đôi nguyên phối phu thê Tam Nương Tử cùng bà Hán Na Cát thương vỡ lại lành, như vậy sẽ có đủ thực lực đối phó với Hoàng Đại Cát. Cứ như vậy, Tam Nương Tử thân cận triều đình cùng bà Hán Na Cát sẽ chấp trưởng đại quyền, Hoàng Đại Cát một lòng dấy lên chiến loạn sẽ bị áp chế, cuộc diện hòa bình biên quan sẽ được tiếp tục duy trì, vô số dân chúng Hán Mông sẽ được an cư lạc nghiệp. Từ Văn Trường càng nói ánh mắt càng sáng, đắm chìm trong tâm trạng hy sinh vì nghĩa lớn. Mọi người cảm khái trong lòng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Heo, heo con bà lão ngu ngốc như heo. Tần Lâm đột nhiên tức giận mắng to, chỉ Từ Văn Trường quát lớn. Lão tính trăm mưu ngàn kế, cuối cùng cũng sót một. Từ Văn Trường hết sức ngạc nhiên, thế nào cũng không nghĩ tới kế hoạch chịu thiệt thòi để thành toàn đại cục của mình lại bị Tần Lâm mắng cho một trận té tát như vậy. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy dường như Tần Lâm mắng thật là quá đáng. Tam Nương Tử cùng Từ Lão Tiên Sinh là một đôi uyên ương khổ mệnh, nói đến khiến cho người ta phải bùi ngùi cảm khái. Tần Lâm hừ mạnh một tiếng, cười khổ lắc đầu. Từ Văn Trường ôi, Từ Văn Trường, uổng cho Tam Nương Tử si tình với lão như vậy, thật ra lão có gì khác với đám lão phu tử cổ hủ trong triều đình. Lão cho rằng nhường Tam Nương Tử cho bà Hán Na Cát là có thể giúp cho thiên hạ thái bình, vì sao lão không hỏi thử xem nàng có bằng lòng hay không? Hừ, quyền lực Thổ Mạc Đặc Bộ đi đôi với việc Tam Nương Tử gả cho ai, nếu không phải như vậy, chúng ta không cần đi tới Thảo Nguyên chuyến này làm gì. Sở dĩ triều đình sai phái Khâm Sai Đại Thần tới đây, ngoài sáng là điếu tang, thực tế là lấy chuyện Tam Nương Tử không muốn gả cho Hoàng Đại Cát làm tiền đề, muốn cho chuyện thừa kế hãng vì Thổ Mạc Đặc Bộ có lợi cho phương hướng phát triển của Đại Minh. Nếu ngay từ đầu Tam Nương Tử đã cam tâm tình nguyện gả cho Hoàng Đại Cát, bọn Tần Lâm cần gì tới đây? Bất kỳ kế sách nào, chỉ cần bỏ quên tình cảm Tam Nương Tử mà chỉ nói đến thực lực địch ta và thế cuộc đối sách, chính là xây nhà trên cát. Nghe xong những lời này của Tần Lâm, Từ Văn Trường trợn tròn mắt, hàm sâu run lên bần bật. Tần trưởng quan, ngươi, ngươi nói là mới vừa rồi tam nương tử nàng? Đúng. Tần Lâm gật đầu một cái, nhìn lão từ đầy ẩn ý sâu xa. Mới vừa rồi ta thử dò xét nàng xem có thật lòng hay không, ngơ ngơ hồ hồ nói ra kế sách mời nàng gả cho bà Hán Na Cát. Tam nương tử cười to không ngừng, nói nữ nhi thảo nguyên chỉ thích hán tử dám làm dám chịu. Kẻ gặp chuyện không dám đảm đương, bỏ chạy để người khác thu dọn cho mình giống như bà Hán Na Cát. Nàng thà rằng gả cho Hoàng Đài Cát dù sao cũng còn vài phần kiêu hùng, cũng không chịu gả cho kẻ bất tài như bà Hán Na Cát. Năm đó em đáp hán chiếm đoạt tam nương tử, bà Hán Na Cát không dám đứng ra tranh chấp, mà vì nổi giận chạy đi đầu hàng triều Minh. Đúng là yếu ớt kém cỏi, khó trách tam nương tử chê bai y. Chỉ bất quá câu vừa rồi của Tần Lâm, gặp chuyện không dám đảm đương, bỏ chạy để người khác thu dọn cho mình, dường như một lời hai nghĩa, dường như cũng ám chỉ Từ Văn Trường lão đầu tử. Uy Linh Pháp Vương, Lục Viễn Chí cười cợt nhả, nháy nhó lẫn nhau. Xem kìa, Từ lão đầu nhi không dám ra gặp mặt, người ta có lời oán hận lão kia kìa. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 645. Đi gặp tình địch, Từ Văn Trường cũng tỏ ra vừa mừng vừa sợ, thần sắc thay đổi mấy lần, chộp lấy cánh tay Tần Lâm run giọng hỏi: Nàng thật sự nói như vậy sao? Còn giả được sao? Tần Lâm cười khành khạch quái dị, vỗ vỗ vai lão. Khó khăn nhất là tiêu thụ ăn mỹ nhân, lão Từ, lần này lão phải quyết định chủ ý. Từ Văn Trường cắn răng một cái, tay phải nắm quyền ra sức đánh vào lòng bàn tay đái một đòn. Liều thôi. Được, như vậy ngày mai chúng ta chia nhau hành động. Tần Lâm quyết định thật nhanh. Hành động gì? Lão đi an ủi tình nhân cũ một chút, nữ nhân mà phải dùng lời ngon ngọt vỗ về. Tần Lâm cười xấu xa chớp chớp mắt, lại nói: Về phần bản quan, sẽ thay lão đi gặp tình địch. Cái nóng kinh sư chưa bớt, trên thảo nguyên quan ngoại đã có hơi lạnh lẽo. Gió mạnh thổi qua cờ da dê bay phần phật trên một vùng doanh trướng bao la rộng rãi, không thấy đâu là cuối. Nơi này là Bắc Quy Hóa Thành, cũng trú đóng một cánh quân hùng mạnh, nhưng lựa chọn cách xa phương hướng Khâm Sai triều đình đến ở phía Nam Thành, vô hình chung nói rõ chủ nhân của bọn họ cố ý đặt mình ra ngoài chuyện này. Cho nên khi các võ sĩ Mông Cổ thấy Khâm Sai đại thần Tần Lâm đột nhiên tới chơi, ai nấy lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, có người ngơ ngác ngây người, có người vội vàng chạy trở về bẩm báo. Tần Lâm dẫn Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí theo hầu tả hữu, còn mang theo mấy tên ông dịch quen thuộc tình huống phía Bắc, phóng ngựa đi thẳng tới doanh bà Hán Na Cát. Không giống với quân doanh tam nương tử, Hoàng Đài Cát kiếm bạc cung dương, không khí nơi này có vẻ hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Các võ sĩ hoặc là tắm ngựa, hoặc là sửa yên ngựa, đa số rảnh rỗi đi dạo bốn phía. Bà Hán Na Cát đã không có ý tranh chấp hán vị, Hoàng Đài Cát cùng tam nương tử cũng sẽ không tự dưng chọc tới y. Các võ sĩ cũng không khẩn trương chút nào, thấy Khâm Sai triều đình thình lình tới chơi cũng chỉ lộ ra vẻ ngơ ngác không hiểu vì sao. Cho đến khi Tần Lâm dẫn người đi sâu vào trong doanh cũng vẫn không thấy ai đi ra ngăn trở hoặc là nghênh đón. Hiện tại còn cách đại trướng trung quân cắm cờ lông dê chỉ có mấy chục bước. Tần Lâm đang cười thầm bà Hán Na Cát quân kỳ lỏng lẻo, đột nhiên gió đưa một tràng tiếng cãi vả vào tai hắn. Thanh âm này tới từ đại trướng trung quân, là một nam một nữ dùng tiếng Mông Cổ gây gổ với nhau. Thông dịch giải thích cho Tần Lâm: Nam mắng nữ ngoại tình, sinh hạ tạp chủng, nữ mắng nam khốn kiếp, vô dụng. Ngay cả con ruột cũng không chịu nhận. Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Trên thảo nguyên Mông Cổ này quả nhiên phong tục không hề câu thúc. Em đáp hãn cướp cháu trai ruột lão bà, chiếm đoạt ngoại tôn nữ, hiện tại lại gặp chuyện lạ trong doanh của bà Hán Na Cát. rốt cục một tên tướng quân Mông Cổ mặt vuông miệng rộng, vai nở lưng to tiến ra. Người này chừng 40 tuổi, đầu đội ngân khôi, thân mặc linh căn giáp, chân mang giày da trâu, lưng đeo loan đao đại hãn vừa to vừa dài, lộ ra uy phong lấm lấm. Chuyện duy nhất khiến cho người ta không hiểu là trên mặt y có một vết roi đang chậm rãi ớ máu ra. Là ai đã thương vị tướng quân đằng đằng sát khí này? Tướng quân Mông Cổ kia quỳ gối xuống đất, giọng ôm ôm nói: A Lực ca ra mắt Khâm Sai đại thần Thiên Triều, chúc Khâm Sai cát tường như ý, không biết Khâm Sai tới đây có phải là muốn gặp chủ nhân nhà ta bà Hán Na Cát hay không? Người này nói Hán ngữ cũng khá lưu loát, Tần Lâm nghe tên ý cảm thấy quen quen. Rất nhanh hắn đã nhớ ra trong sự kiện bà Hán Na Cát đầu hàng Triều Minh, A Lực ca chính là người đi theo phụng bồi chủ nhân ở Đại Minh một thời gian tương đối dài. Xét ra y cũng có chút cống hiến không lớn không nhỏ đối với chuyện phong tống em đáp hãn, chẳng trách nào nói tiếng Hán khá như vậy. Không sai, đúng là bản Khâm Sai muốn gặp gia chủ ngươi. Tần Lâm gật đầu một cái, lại nghiêng đầu ra phía sau nói: Lục Mập, lấy hai miếng kim sang dược do ta phối chế ra đây cho A Lực ca tướng quân dùng. A Lực ca cũng không từ chối, nhận lấy thuốc sán từ trong tay Lục Mập sán lên trên mặt, nói lời cảm tạ với Tần Lâm, sau đó dẫn bọn hắn đi tới đại trướng trung quân. Vén rèm lên tiến vào, Tần Lâm phát hiện bên trong đại trướng có ba người đang đứng. Thứ nhất là một tên quý tộc Mông Cổ trung niên, thân mặc tôn phục thêu chỉ vàng, da mặt trắng nõn, bề ngoài cao gầy toát ra khí tức âm u, đây chính là bà Hán Na Cát. Hôm qua lúc Khâm Sai tới y cũng tới nghênh đón, chẳng qua là thủy chung không lên tiếng, hoàn toàn đặt mình ngoài chuyện này. Thứ hai chính là một phụ nhân mặc Mông Cổ bào hoa lệ, lưỡng quyền nhô cao, mắt to mày rậm, mặt vuông da vàng, dung mạo hết sức tầm thường, nàng chính là lão bà của bà Hán Na Cát, tên gọi Đại Thành Bỉ Tề. Trong lòng nàng đang ôm đứa con trai 15-16 tuổi, trẻ con thảo nguyên tái ngoại lớn lên trổ mã rất nhanh, thật ra thì cũng không có gì khác với thanh niên, chẳng qua là ngũ quan diện mạo lộ ra vẻ hơi non nớt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cũng biết y là con trai Đại Thành Bỉ Tề, bởi vì bề ngoài hai mẹ con rất sống, cũng là mặt vuông miệng rộng, nước da loang lổ đen vàng. Lúc này đứa con trai đang đùng đùng nổi giận nhìn bà Hán Na Cát, cả người phát run, hàm răng nghiến chặt đôi môi đến nỗi chảy máu. Thoát thoát, phụ thân con ngay cả con ruột cũng nghi thần nghi dược, y chính là đồ vô dụng, trong lòng y chỉ có yêu tinh trung kim kia là tốt. Chúng ta đi đi, đừng ở lại chỗ này thêm mất mặt xấu hổ. Đại Thành Bỉ Tề tức giận dùng tiếng Mông Cổ thóa mạ, sau đó kéo mạnh Thoát Thoát, hai mẹ con hậm hực rời đi. Thông Dịch nói lại lời này cho Tần Lâm nghe, hắn cười cười quan sát vết soi trên gương mặt vung vức của A Lực ca, trong phút chốc hiểu ra được không ít chuyện. Bà Hán Na Cát xanh cả mặt không nói được một lời, cho đến khi lão bà cùng con trai đi rồi mới dùng tiếng Hán nhìn Tần Lâm miễn cưỡng cười nói: Chút chuyện nhà dây dưa không rõ, khiến cho Khâm Sai chê cười, không biết Khâm Sai đến chỗ này có gì chỉ giáo. Tên A Lực ca ngu xuẩn này, đồ heo không có giáo dục, còn không mau đi mang trà sữa ra dâng lên cho Khâm Sai. A Lực ca tức tối thở hồng hộc, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chịu đựng tức cành hông sải bước ra ngoài. Sau đó có mấy tên đầy tớ nữ tiến vào trải đệm gấm thêu hoa mời bọn Tần Lâm ngồi, lại dùng bình bạc chén bạc châm trà sữa. Sau đó còn dâng lên mấy món ăn vặt như bánh bắp, thịt bò khô, nho khô. Nào, khách nhân tôn quý, xin mời dùng trà sữa. Bà Hán Na Cát nâng chén bạc đựng trà sữa lên cao khỏi đỉnh đầu, tỏ vẻ tôn kính mời Tần Lâm. Tần Lâm cũng bưng lên uống, loại trà sữa Mông Cổ này mới uống vào miệng có hơi tanh, nhưng uống một lúc quen rồi cũng cảm thấy mùi vị thơm ngọt vô cùng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website

Hoàng Đại Cát vì lung lạc chư vị quý tộc Mông Cổ, bèn lấy đậu tằm với thịt dê nướng, bánh bơ và rượu ngon mời các quý tộc ăn uống. Bà Hán Na Cát tay cầm trọng binh dĩ nhiên cũng được mời, còn dẫn theo lão bà và con trai cùng đi hưởng dụng thức ăn ngon, ba người ăn ngốn ngấu no nê một bữa. Không ngờ rằng vui quá hóa buồn, sau khi thoát trở về chợt cảm thấy tâm phiền ý loạn, đau bụng, nóng dần lên. Đầu tiên là mắt trở nên vàng, tiếp theo da toàn thân trở nên vàng khè, đi tiểu lắt sắt như xịt nước tương, gần như sắp sửa tắt thở. Bà Hán Na Cát và Đại Thành Bỉ Tề vừa giận vừa sợ, ban đầu còn tưởng rằng là Hoàng Đại Cát hạ độc hại người, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái. Các quý tộc đều khác không có chuyện gì, vì sao Hoàng Đại Cát chỉ muốn hại một hài tử 15 tuổi? Nếu như y muốn hại bà Hán Na Cát cũng còn có thể hiểu được. Sau đó là một vị lão quý tộc lúc trước cùng nhau kết bạn hàng minh, nhớ tới chừng 10 năm trước ở quan nội cũng từng ăn qua đậu tằm tươi bán ngoài chợ. Lần đó A Lực Ca tham lam ăn nhiều nhất, kết quả cũng trên thổ dưới tả, da rẻ toàn thân ngả vàng, đi tiểu lắt sắt sống như vậy. Một tráng hán hết sức khỏe mạnh lại nằm liệt giường chừng 7-8 ngày mới khỏi, suýt chút nữa là mất mạng. Lúc đó Tổng đốc Tuyên Đại Vương Sùng Cổ mời danh tới trần bệnh, theo lão tiên sinh kia nói có một số rất ít người ăn đậu tằm sẽ trúng độc, hơn nữa thường thường nam nhân trong một gia đình sẽ có vài người như vậy. Không có biện pháp gì có thể hóa giải, cho dù là dùng thuốc giúp nôn ói và thuốc sổ trợ giúp đưa độc tính đậu tằm ra ngoài cơ thể, tương lai cũng sẽ không muốn ăn món này nữa. Bà Hán Na Cát cũng nhớ lại chuyện năm đó, vì vậy lập tức mời thầy thuốc người Hán trong Quy Hóa Thành gây thuốc gây nôn và thuốc sổ, lại sai người hết lòng điều trị. May là thoát trẻ tuổi khỏe mạnh, sau mấy ngày dần khỏi hẳn. Nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, bà Hán Na Cát chợt nhớ tới lời của danh y lão tiên sinh năm xưa, thường thường nam nhân trong một gia đình sẽ có vài người như vậy. Thật là kỳ quái, bà Hán Na Cát không có tật xấu này, lão bà Đại Thành Bị Tề không có tật xấu này, không hiểu vì sao A Lực Ca cùng thoát có vấn đề giống như vậy. Như vậy rốt cuộc thoát là con ai? Càng suy nghĩ, bà Hán Na Cát càng cảm giác mình làm kẻ hốt ồ, trong lòng có định kiến, nhìn thế nào cũng cảm thấy con trai giống A Lực Ca hơn. Suy nghĩ lại kỹ càng hơn nữa, lúc trước khi Đại Thành Bỉ Tề mang thai thoát, bà Hán Na Cát đã từng ra ngoài mấy ngày, A Lực Ca ở lại trong doanh. Quả thật không thể nào nhìn được, tuy rằng bà Hán Na Cát không dám tranh tam nương tử với Lem Đáp Hãn, nhưng không có nghĩa là A Lực Ca cũng có thể cắm sừng y. Bà Hán Na Cát lập tức nổi giận xung thiên, gọi lão bà và A Lực Ca tới chất vấn. Dĩ nhiên Đại Thành Bỉ Tề cùng A Lực Ca sẽ không thừa nhận, bọn họ cãi nhau một trận ồn ào huyên náo, làm cho chuyện này ai cũng biết, trở thành một chuyện cười của Nam Quy Hóa Thành. Cũng may là bà Hán Na Cát hành sự có hơi dài dòng dây dưa, nếu là Yên Đáp Hãn gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng đã sớm làm thịt cả Đại Thành Bỉ Tề thoát cùng A Lực Ca một lượt. Đại Thành Bỉ Tề nói: lời của thầy thuốc người Hán không hẳn là có thể tin, ngươi thà tin người ngoài mà không tin lão bà mình sao, ngươi quả thật là vô dụng. Bà Hán Na Cát lại trở nên dao động, chẳng qua là thủy chung khó lòng làm rõ chân tướng, bất cứ kẻ nào gặp phải loại chuyện như vậy đều cảm thấy hoang mang. Cho nên ngày ngày y thường hay gây gổ với Đại Thành Bỉ Tề, không đánh thì mắng A Lực Ca, tự cho là mình thông minh thử dò xét hai người bọn họ, để xem có thể phát hiện ra chỗ nào khả nghi hay không. Vì vậy lúc Tần Lâm tới doanh, bà Hán Na Cát mới gặp phải cảnh tượng cãi nhau như vậy. Nếu Tần Khâm sai có thể rửa sạch oan uổng cho mẹ con ta, xin cam nguyện vĩnh viễn nghe theo ngài sai khiến, không dám trái lời chút nào. Đại Thành Bỉ Tề nhìn Tần Lâm hết sức thành khẩn. Tần Lâm cúi đầu trầm ngâm, Lục Viễn Chí không biết hắn đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói: Thái sư phụ cũng phát hiện ăn đậu tằm trúng độc, đúng là nam nhân trong một nhà dễ dàng mắc phải, không biết rốt cuộc là loại bệnh gì. Để thấy đại thành bị tề này nói chuyện có vẻ không thật, e rằng nàng và A Lực cắt. Đúng là đàn ông dễ dàng bị bệnh, về phần nữ tử thường thường là chỉ mang mầm mống mà không phát. Tần Lâm nói bổ sung, a, Lục Viễn Chí giật mình trợn to hai mắt. Thì ra Tần ca đã sớm biết tới loại bệnh này. Dĩ nhiên hắn biết đây là bệnh đậu tằm, một loại bệnh di truyền gia tộc. Người mắc bệnh sau khi ăn đậu tằm tươi sống hoặc tiếp xúc với phấn hoa đậu tằm sẽ sinh ra chứng huyết tan mở ngoặc tròn hồng cầu bị vỡ đóng ngoặc tròn hay thiếu máu cấp tính. Bởi vì người mắc bệnh bị khiếm khuyết di truyền, hồng cầu trong máu bọn họ thiếu đi một loại vật chất mà hồng cầu bình thường có sẵn để chống oxy hóa. Mà đậu tằm tươi là chất oxy hóa cực mạnh, sau khi ăn vào lập tức đưa tới phản ứng huyết tan. Phái nam mắc loại bệnh này chiếm chừng 9 thành trở lên, phần lớn sau khi ăn đậu tằm 1-2 ngày phát bệnh, triệu chứng là chán ăn, mệt nhọc, nhiệt độ cơ thể giảm, buồn nôn, đau bụng bất thường. Kế đó bởi vì huyết tan mà sinh ra hiện tượng mắt ngả vàng, da rẻ toàn thân cũng trở nên vàng, xuất hiện hiện tượng đi tiểu lắt sắt và thiếu máu cấp tính. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 647. Nghi điểm lúc bệnh trở nên nghiêm trọng sẽ khiến cho bệnh nhân tiểu ra máu, bị choáng, chức năng tim và chức năng thận suy kiệt. Lúc thiếu oxy trầm trọng còn có thể thấy đồng tử lệch sang bên cố định, nếu như không kịp thời chữa trị sẽ tử vong trong vòng 1 đến 2 ngày. Tần Lâm giải thích đại khái một lần những lời này bằng phương thức mọi người có thể nghe hiểu được. Đại Thành Bị Tề cùng A Lực Ca ngơ ngác nhìn nhau. Hai người vô cùng không phục. Lục Viễn Chí cười nói. Nói như vậy, đầu bà Hán Na Cát lão huyên thật sự mọc sừng hay sao? Tần Lâm lắc đầu một cái. Vậy thì chưa chắc, tên mập để chỉ biết một mà không biết hai. Đúng theo như lời Lục Viễn Chí, bệnh đậu tằm là một loại bệnh di truyền, nhưng phương thức nó di truyền có hơi rườm rà. Dùng cách nói của đời sau chính là bệnh di truyền ẩm tính nhiễm sắc thể. Tần Lâm khẽ mỉm cười, đột nhiên lại hỏi. Nếu như bản thân sai đoán không sai, Đại Thành Bỉ Tề, A Lực Ca, hai vị rất có thể là cùng chung một tổ tiên, có đúng hay không? A, ngươi, làm sao ngươi biết, là ai nói cho ngươi biết? Đại Thành Bỉ Tề hết sức kinh hãi, lại nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận nói, A Lực Ca, miệng của ngươi còn rộng hơn miệng quả. A Lực Ca cười khổ, nữ chủ nhân tôn kính, tiểu nhân cũng không có nói ra chuyện này. Triết Miệt lập tức trợn mắt thật to. Sao hả, hai người các ngươi một là người Vĩnh Tạ Bố, người kia đến từ Ngạc Nhĩ Đa Tư, vì sao lại? Đại Thành Bỉ Tề hơi do dự chốc lát, được ánh mắt ôn hòa của Tần Lâm khích lệ, rốt cuộc cũng nói ra chuyện giấu giếm đã lâu. Năm đó các bộ trên thảo nguyên chinh chiến lẫn nhau, giật tiền cướp lương cướp nữ nhân là hết sức bình thường. Sau khi tổ mẫu A Lực Ca sinh ra, ba đứa con liền bị dân du mục Vĩnh Tạ Bố cướp đi, từ đó trở đi biệt vô âm tín. Cho đến khi Đại Thành Bỉ Tề gả cho bà Hán Na Cát, có lần A Lực Ca nói chuyện phiếm cùng nữ chủ nhân trong lúc vô tình mới biết, sau khi tổ mẫu chưa từng gặp mặt của mình bị cướp tới Vĩnh Tạ Bố tộc, lại cùng người Vĩnh Tạ Bố sinh ra hai đứa trẻ, một người trong đó chính là mẫu thân của Đại Thành Bỉ Tề. Nói cách khác, Đại Thành Bỉ Tề và A Lực Ca thật ra là biểu huyên muội. Nhưng vì để tránh cho hiểm nghi sửa xếp vườn dưa, hai người cũng không nói chuyện này ra ngoài. Huống chi tổ mẫu A Lực Ca bị cướp đi, bất kể thế nào cũng là chuyện không đẹp đẽ gì. Ngay cả Triết Biệt cũng không biết ẩn tình này, Tần Lâm lại có thể một lời vạch trần chỗ mấu chốt như vậy. Đại Thành Bỉ Tề cùng A Lực Ca đều vạn phần kinh ngạc, nhìn nhìn Tần Lâm, lại nhìn nhìn Uy Linh Pháp Vương đang tỏ ra ung dung tự tại, âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ là Pháp Vương dùng đại thần thông vô biên tra chuyện quá khứ vị lai một lượt, mới biết được đầu đuôi gốc ngọn chuyện này. Ốm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Uy Linh Pháp Vương miệng tuyên sáu chữ chân ngôn, làm ra dấu hiệu như từ hằng phổ độ. Một khi minh tâm kiến tính, thiên nhãn lập tức khai mở, có thể biết được quá khứ vị lai trên thế gian này. Tần Lâm cố nhìn không đá vào mông lão lưu manh này một cước, rốt cuộc cũng không vạch trần lão chuyện này nào có dựa vào Phật Pháp gì. Con người có 23 đôi nhiễm sắc thể, trong đó 22 đôi nhiễm sắc thể thường, một đôi nhiễm sắc thể tính quyết định giới tính nam nữ. Nếu như dùng ký hiệu để biểu thị giới tính của đôi nhiễm sắc thể tính này, phái nam là si, phái nữ là s. Bệnh đậu tằm thuộc về bệnh di truyền ẩm tính nhiễm sắc thể, thiếu sót xe ne ở nhiễm sắc thể, hơn nữa là ẩm tính. Phái nữ là s, có hai nhiễm sắc thể, nếu như một nhiễm sắc thể trong đó xảy ra khiếm khuyết, nhưng nhiễm sắc thể còn lại bình thường, xe ne khiếm khuyết sẽ ẩn đi cũng không phát tác. Biểu hiện suốt đời của nữ tử này cũng sẽ bình thường, chỉ là mang trong người một xe ne khiếm khuyết. Nếu như cả hai nhiễm sắc thể đều có thiếu sót, vậy nữ tử này mới có thể mắc bệnh. Dĩ nhiên trừ kết hôn huyết thống quá gần, xác suất hai nhiễm sắc thể đồng thời mắc bệnh là rất thấp. Cho nên nữ tử chủ yếu là mang mầm bệnh, phát ra bệnh rất ít, đại thành bỉ tề chính là một người mang theo mầm bệnh như vậy. Nhưng phái nam lại bất đồng, nhiễm sắc thể tính là si, chỉ có một sketch này không có khiếm khuyết tật bệnh thì thôi, nếu như có, cũng không giống như phái nữ còn có nhiễm sắc thể thứ hai có thể bổ túc. Như vậy nam nhân này nhất định xuất hiện bệnh tình trở thành người mắc bệnh. Trong ba người trong chứng hiện tại, A Lực Ca và Thoát Thoát phái nam chính là người mắc bệnh, mà Đại Thành Bỉ Tề phái nữ lại là mang theo mầm bệnh. Tần Lâm thay thế si bằng âm và dương, đem thiếu sót xe nghe nói thành bệnh, giải thích cặn kẽ cho bọn họ một phen. Mọi người nghe như đi trong sương mù dày đặc, có người hiểu được 5-6 thành, có người chỉ hiểu 3-4 thành, mơ mơ hồ hồ cũng chạm được tới cửa. Loại chuyện như vậy tiểu nhân cũng đã từng gặp qua. Chiết Biệt gãi gãi đầu cố gắng tìm lời nói. Trước đây đã lâu ta có một con ngựa được mắt màu xanh biển. Ta nghe nói mắt xanh biển là điềm cát tường cho nên muốn phối thêm mấy con như vậy nữa. Kết quả nó và một con ngựa cái khác sinh ra 3 con ngựa con toàn là mắt đen. Ta vô cùng thất vọng. Không ngờ rằng qua vài năm sau, một con ngựa cái mắt đen trong đó lớn lên sinh ra mấy con ngựa con nữa, trong đó lại có một con là mắt xanh biển cát tường. Quả thật không thể coi thường trí tuệ cổ nhân. Chiết Biệt từ một suy ra ba, nhiễm nhưng trở thành một nhà di truyền học. Đại Thành Bỉ Tề chớp chớp mắt, có vẻ khổ sở nói. Tần Khâm sai, chúng ta cũng đã hiểu một ít đạo lý ngươi nói, nhưng dùng kinh nghiệm phối ngựa của Chiết Biệt để giải thích, sợ rằng không thuyết phục được bà Hán Na Cát. Ít nhất ta có thể chứng minh Thoát Thoát có bệnh đậu tằm cũng không có nghĩa y là hài tử của A Lực Ca, giải khai tâm kết của bà Hán Na Cát. Tần Lâm chậm rãi uống một hớp trà để cho Đại Thành Bỉ Tề tiêu hóa ý tứ của những lời này. Lục Viễn Chí tiến lên thấp giọng hỏi: Huyên có thể chứng minh quan hệ phụ tử giữa bà Hán Na Cát và Thoát Thoát hay không? Tần ca, để biết Huyên có khả năng làm được. À, Tần Lâm sờ sờ cằm tỏ vẻ khó xử. Muốn trực tiếp loại bỏ quan hệ thân thích giữa Thoát Thoát và A Lực Ca, chứng minh y là hài tử bà Hán Na Cát, miễn cưỡng cũng có thể thử một lần, bất quá nếu làm như vậy, ta sẽ... Tần Lâm sẽ như thế nào? Tên mập chớp đôi mắt nhỏ, chờ hắn nói tiếp. Đại Thành Bỉ Tề cắt đứt đối thoại giữa hai người bọn họ, phụ nhân xấu xí này nói như chém đinh chặt sắt. Được rồi, chỉ cần có thể chứng minh như lời ngài nói cũng có thể giải trừ một nửa hiểm nghi. Tần Khâm sai, ngài có chuyện gì cần xin cứ việc căn dặn, mẹ con chúng ta làm theo răm rắp là được. Tần Lâm cười hăng hắc, mặt lộ vẻ xảo quyệt tới cực độ. Thố Gia Đạt Ngõ Nhĩ Phẩm để giá lâm, không bao lâu sau sẽ cử hành pháp hội long trọng để siêu độ cho em Đáp Hãn. Hẳn là hiện tại các bộ quý tộc cùng dân du mục chạy đến Quy Hóa Thành chờ xem lễ rất nhiều. Trong đó hẳn là có không ít thân thích của Đại Thành bị tề nàng phải không? Nàng mời thân thích tới, ta chiêu đãi bọn họ ăn bữa cơm uống chén rượu, không quá đáng chứ? Lục Mập vỗ đùi, trời ơi, Tần ca thật là ác độc. Sáng sớm hôm sau, bà Hán Na Cát đi qua đi lại không ngừng trong đại trướng, giống như kiến bò trên chảo nóng. Mà mặc dù Đại Thành bị tề và Thoát Thoát làm ra vẻ mặt xem thường, nhưng nét mất tự nhiên trên mặt cũng đã làm lộ ra bọn họ căng thẳng tới mức nào. Chiều hôm qua, bà Hán Na Cát hỏi Hoàng Đại Cát lấy đậu tằm, mặc dù thứ này hiếm có trên thảo nguyên, nhưng dù sao cũng chỉ là món rau đậu tươi sống mà thôi, Hoàng Đại Cát căn bản không coi ra gì, bèn cho y mấy túi lớn. Buổi tối hôm đó, cứu cứu cứu mụ, Phi phu phi nương, biểu ca biểu đệ, biểu huyên biểu tỷ của Đại Thành bị tề tập trung lại mấy chục người, hưởng dụng buổi tiệc chủ nhân thịnh tình khoản đãi. Rượu ngon nồng đậm, thịt xê thật ngon, nhất là có một loại đậu hiếm mùi thơm ngát cực kỳ, đáng tiếc mỗi người chỉ được ăn có một chén nhỏ. Các thân thích cơm nước no nê mà về, sáng sớm hôm sau, hai người bà Hán Na Cát manh tâm bất lương chờ tin tức tốt. Rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào, Tần Khâm Sai có tin tưởng được hay không? Bà Hán Na Cát nhìn con trai Thoát Thoát một chút, ánh mắt phức tạp. Chợt vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, tiếng quát tháo võ sĩ Mông Cổ bên ngoài trướng từ xa đến gần. Không xong, không xong, thân thích nhà mẹ phu nhân hẳn là ngày thường quá bần hàn, hôm qua đột nhiên ăn quá nhiều thịt cá như vậy, có bốn vị bị đau bụng, vừa nóng vừa lạnh. Tốt lắm, như vậy mới tốt. Đại Thành bị tề thở phào một cách thật dài, vỗ vỗ lưng con trai, vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Hoảng gì mà hoảng, mau mời đại phu kê cho thuốc gây nôn và thuốc sổ. Tối hôm qua mỗi người ăn đậu tằm cũng không nhiều, triệu chứng sẽ không quá nghiêm trọng. Quá tê, e, nơ, tê, a, nơ, lâm này đúng là thật độc, mang thân đích Đại Thành bị tề ra làm thí nghiệm. Thay bản Đại Cát đưa cho bốn vị thân thích mỗi người 10 lượng bạc tiền thuốc, chờ bệnh khỏi, bảo mỗi người đến chỗ ta lãnh một con bò, 10 con dê. Bà Hán Na Cát nói bổ sung, vậy tiểu nhân phải thay bọn họ cảm tạ Đại Cát đại nhân. Võ sĩ Mông Cổ cao hứng rời đi, trong lòng thầm nói Đại Cát đối với thân thích nhà mẹ phu nhân thật không tệ, vừa nhiệt tình vừa rộng rãi. Dĩ nhiên vĩnh viễn cũng không biết những người kia vì lý do gì mà phải thổ tả như vậy. Người đó, Đại Thành bị tề xoay người vào trướng, véo lỗ tai bà Hán Na Cát một cái. Không phải là không tin được ta sao? Lần này may quá, Phật gia phái Tần Khâm Sai tới nơi này, cuối cùng đã giải được tâm bệnh của ngươi rồi phải không? Thần sắc bà Hán Na Cát đã thoải mái hơn trước, nhưng vẻ u ám trên mặt vẫn không tiêu tan, buồn buồn dáng vẻ không vui. Đại Thành bị tề trợn to hai mắt. Chẳng lẽ y còn... Tần Lâm dẫn theo các huynh đệ lại tới, vào trướng liền cười hì hì nhìn bà Hán Na Cát chắp tay một cái. Chúc mừng lão huynh, cuối cùng lần này biết được trong thân thích tôn phu nhân không ít người có tật xấu này rồi phải không? Ha ha, chẳng lẽ bọn họ cũng là tạp chủng của A Lực Ca hay sao? A Lực Ca ngạc nhiên, tất cả mọi người bật cười lên, tuổi những cứu cứu kia lớn hơn A Lực Ca không ít. Đương nhiên đây là một lời nói đùa. Duy chỉ có bà Hán Na Cát không cười, gương mặt khổ sở như cũ, ấp a ấp úng nói. Tần Khâm Sai, không phải là tiểu nhân cố ý khó dễ dài dòng, nhưng ngài cũng chỉ chứng minh được Thoát Thoát chưa chắc là con A Lực Ca, vậy nó là. Y không nói hết tròn câu tạp chủng của ai, nhưng mọi người đều hiểu được y muốn nói gì. Thoát Thoát tức giận giống lên một tiếng. Phụ thân, Tần Lâm khoát khoát tay, ngăn sư tử con sắp nổi giận lại. Đúng vậy, trước mắt chỉ có thể chứng minh trong người cùng tộc đại thành bị tề có liên hệ máu mủ với nhau, có không ít người mắc bệnh đậu tằm, từ đó lật đổ kết luận, bởi vì bà Hán Na Cát và đại thành bị tề không có bệnh đậu tằm, Thoát Thoát và A Lực Ca lại có, cho nên Thoát Thoát là tạp chủng của A Lực Ca. Nhưng bà Hán Na Cát vẫn còn day dứt rằng cuối cùng cũng không chứng minh được Thoát Thoát nhất định không phải là con trai A Lực Ca. Dù sao dung mạo bọn họ giống nhau như vậy. Được rồi, gặp phải kẻ dài dòng lê thê như ngươi, coi như là lão tử phạm phải tai ương đổ máu. Tần Lâm vẻ mặt đau khổ, nhìn chăm chú vào bà Hán Na Cát. Ta có thể thử một chút, nếu như có kết quả, ngươi nói thế nào? Nếu như khâm sai phân biệt con giúp cho tiểu nhân nguyện ra sức vì ngài. Bà Hán Na Cát nghiến răng một cái, đại thành bị tề cùng Thoát Thoát đều nhìn chằm chằm, rốt cuộc tên này cũng phải đứt ruột hạ quyết tâm. Thôi thôi thôi, ta cũng không cần trung kim cáp chuân, sẽ giúp các ngươi đối phó tên Hoàng Đại Cát kia. Tần Lâm cũng nghiến răng một cái. Được, đã như vậy, lão tử cũng liều mạng một lần. Lấy bình sứ rửa sạch, dao nhỏ mang ra đây. Ngoài ra phải tìm một chiếc không y tơ quay nhanh nhất. Tần trưởng quan muốn làm gì? Vì sao sắc mặt hắn tỏ ra khổ sở như vậy? Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, đều không hiểu vì sao. Chỉ chốc lát sau, những vật bình sứ, dao nhỏ này vào tay, người không liên quan đều bị đuổi ra xa xa. Màn chứng trung quân được buông xuống, bốn bề được võ sĩ dưới quyền bà Hán Na Cát vây quanh nhiều vòng, không cho người ngoài tới gần. Tần Lâm cầm dao, sau đó ướm lên cổ tay mình, đột ngột cắt mạnh một dao, máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Khâm Sai đại thần Tần trưởng quan cắt cổ tay tự vẫn. Tần Khâm Sai mau dừng tay. Bà Hán Na Cát thót tim lên đến cổ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Nếu là Khâm Sai đại thần tự vận trong đại chứng của y, nỗi oan này cho dù là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch. Triều đình, Tam Nương Tử, Hoàng Mày Cát, bất cứ phe nào cũng sẽ không bỏ qua cho y. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đã sớm nhào tới, muốn cướp lấy dao nhỏ trong tay Tần Lâm. Lục Mập kêu lên oai oái giống như khóc tang. Trưởng quan không nên nghĩ quẩn như vậy, chúng ta từ từ thương nghị. Tần Lâm giờ khóc giờ cười trong lòng không khỏi cảm động, đưa cổ tay ra cho bọn họ thấy. Bất quá chỉ là cắt một vết nhỏ lấy máu mà thôi, mau lấy bình sứ lại đây, máu của lão tử không thể chảy không như vậy. Mọi người chăm chú nhìn kỹ, quả thật chẳng qua chỉ rạch một vết nhỏ, lúc này mới định thần lại, đưa bình sứ cho Tần Lâm hứng máu. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648. Phân biệt nhóm máu tên mập, hiện tại để đã hiểu vì sao ta không muốn làm chuyện như vậy rồi chứ gì. Tần Lâm lấy máu còn không quên đùa giỡn cùng Lục Viễn Chí. Tay của Lục Viễn Chí đang bưng bình sứ khẽ run, khí huyết là tinh hoa thân thể con người, Tần ca làm như vậy quả thật vô cùng rộng rãi. Đại thành bị tề và Thoát Thoát đã sớm quỳ xuống, phủ phục sát đất trước mặt Tần Lâm. Tần Khâm Sai vì mẹ con ta không tiếc tự hại thân thể, chảy máu nhiều như vậy, bất kể kết quả như thế nào, mẹ con ta đều vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của đại nhân. Thoát Thoát ra sức đập vào ngực một cái thật mạnh, cảm kích rơi nước mắt nhìn Tần Lâm, ánh mắt có hơi đỏ lên. Ôi, làm như vậy coi sao được, chỉ vì chút chuyện nhà của tiểu nhân. Bà Hán Na Cát bắt đầu nói vòng vo, y biết đại quan nhị phẩm triều đình tôn quý tới mức nào, vội vàng nói. Khâm Sai thật sự không cần làm như vậy, tiểu nhân tin, xin Khâm Sai cầm máu đi. Ngươi tin, ta vẫn không tin. Tần Lâm trợn mắt nhìn y một cái, dù sao cũng đã cắt một dao, dứt khoát làm cho xong chuyện. Ước chừng chảy hơn phân nửa bình sứ máu, Tần Lâm mới bịt vết thương lại. Mọi người thấy sắc mặt của hắn tựa hồ tái hơn bình thường không ít, nhất thời vô cùng cảm kích. Coi như là một lần hiến máu nhân đạo đi, Tần Lâm cười cười tự giễu, hơn nữa lần này làm xong tương lai còn có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Hắn cười xấu xa nhìn Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực, hai vị huynh đệ nhất thời lạnh toát sau lưng, theo bản năng ý thức được sợ rằng lại bị trưởng quan nhắm chuẩn. Dựa theo mệnh lệnh Tần Lâm, nắp bình sứ đựng đầy máu của hắn được đóng nút thật chặt cột vào không quay tơ. Sau đó Ngưu Đại Lực dùng tốc độ nhanh nhất quay tay quay, khiến cho không tơ mang theo bình sứ xoay tròn cực nhanh. Nếu chỉ là như vậy cũng không phải là khó khăn. Ngưu Đại Lực lau mồ hôi lạnh, quay không tơ kéo kẹp, sức lực y rất mạnh, độ không tơ quay cực kỳ nhanh. Bà Hán Na Cát thấy sắc mặt Tần Lâm không phải là rất tốt, vội vàng sai người dâng lên trà sữa, mật, mẹ con Đại Thành Bỉ Tề cũng không ngừng nói cảm tạ. A Lực ca không nói chen vào, chỉ đỏ mắt đứng ở bên cạnh tỏ ra cảm động hết sức. Chỉ bất quá tại sao Tần Lâm phải làm như vậy, người Mông Cổ đều không hiểu nguyên do. Nhìn không tơ nhanh chóng xoay tròn thầm nghĩ chẳng lẽ Tần Khâm Sai muốn thi triển huyết vu thuật gì đó để nhận cha con ruột thịt hay sao? Uy Linh Pháp Vương kiến thức rộng rãi lúc này cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, lặng lẽ tiến tới bên người Tần Lâm thấp giọng hỏi. Chuyện trích máu nhận thân đã có từ sớm, nhưng đó là lấy máu bà Hán Na cắt, Tần trưởng quan ngài làm như vậy là... Cái gọi là trích máu nhận thân có hai cách làm, một loại là đào xương trắng lên, mời phụ mẫu con cái người chết nhỏ máu lên đó. Nếu như máu ngấm vào xương, vậy chứng tỏ xương đó là của thân nhân bọn họ. Một loại là phép hợp huyết xuất hiện đời minh, trước tiên lấy máu phụ thân ra, sau đó nhỏ máu con trai vào, nếu như có thể hóa tan vậy chính là phụ tử ruột thịt. Nếu như không thể hóa tan vậy là người xa lạ. Tần Lâm lại biết thật ra hai cách làm này đều tồn tại lầm lẫn trong đó. Máu có thể ngấm vào xương trắng hay không có liên quan tới độ mòn của xương, độ kìm và axit trong đất nơi chôn cất. Còn phép hợp huyết sau đó lại càng lầm lẫn nặng nề hơn, thậm chí rất có thể tạo thành án oan. Tỉ như phụ thân là nhóm máu A, mẫu thân nhóm máu B, vậy con họ có thể là bất kỳ loại nào trong bốn nhóm máu cơ bản. Nếu như con có nhóm máu B nhỏ vào trong máu của phụ thân nhóm A, vậy sẽ phát sinh phản ứng đông máu, không thể hóa tan, như vậy không phải là oan uổng hay sao? Đương nhiên cách làm của Tần Lâm có chỗ bất đồng, hắn út út mở mở, không vội vàng nói cho Uy Linh Pháp Vương biết. Đến khi suy đoán Ngưu Đại Lực quay không tơ đã đủ bèn ra lệnh. Được rồi lão Ngưu, lấy bình sứ xem thử đi. Ngưu Đại Lực dừng tay lấy bình sứ xuống kêu ủ một tiếng. Trưởng quan, máu phân làm hai tầng, phía trên là trong, phía dưới là đục. Đã sớm chuẩn bị chén sạch, Tần Lâm bảo y cẩn thận đổ ra, phần trong đổ vào một chén, phần đục lại đổ vào một chén khác. Đại Thành Bỉ Tề thò đầu ra quan sát. Ồ, thì ra sau khi lắc máu tươi sẽ hóa thành hình dáng này, cũng gần giống như chúng ta làm phô mai. Trên thực tế dùng không quay tơ quay tròn như vậy làm sinh ra lực ly tâm. Dưới tác dụng của lực ly tâm, máu bị phân chia thành hai tầng, phần trong suốt là huyết thanh, phần đỏ tươi nồng đậm còn lại là huyết tương. Tần Lâm lại chuẩn bị 20 chén rượu nhỏ sạch sẽ, chia ra rót huyết thanh và huyết tương mỗi thứ vào trong 10 chén. Được rồi, bây giờ chư vị có thể rửa sạch sẽ đầu ngón tay, cắt ngón tay trích máu nhỏ vào trong chén. Tần Lâm làm hiệu mời, bảo bà Hán Na Cát, Đại Thành Bỉ Tề thoát thoát cùng A Lực Ca đều làm theo. Tần Lâm đã cắt nhiều máu như vậy, bọn họ cắt đầu ngón tay một chút có gì là quan trọng. Bọn bà Hán Na Cát sửa theo Tần Lâm chỉ điểm, mỗi người đều cắt đầu ngón tay, đỏ vào trong hai chén đựng huyết thanh cùng huyết tương mỗi chén vài giọt máu, sau đó mang hai chén máu mà mình đã nhỏ vào để riêng ra trước mặt. Đây là ý gì, chẳng lẽ Tần trưởng quan huyết thi ma pháp có thể phân biệt phụ tử ruột thịt? Lại một lát sau, Lục Mập Tinh mắt kêu lên trước hết. Ôi chao, có máu bắt đầu ngưng kết. Quả thật bên trong một số chén máu tươi bắt đầu đông lại, bên trong một số chén khắc máu vẫn như ban đầu, không có dấu hiệu đông lại. Tình huống của bốn người hoàn toàn khác nhau. Trước người bà Hán Na Cát, hai chén đựng máu không có bất kỳ biến hóa nào. Hai chén trước mặt Đại Thành Bỉ Tề, máu trong đó đều có dấu hiệu đông lại. Hai chén trước mặt Thoát Thoát, chén đựng huyết thanh của Tần Lâm không có phản ứng, chén đựng huyết tương xuất hiện dấu hiệu đông lại. Tình huống A Lực Ca vừa đúng ngược lại, chén đựng huyết thanh có dấu hiệu đông lại, chén đựng huyết tương không có thay đổi. Tần Lâm nhìn, nhất thời thở ra một hơi thật dài. Nếu như ngẫu nhiên gặp phải nhóm máu của A Lực Ca và bà Hán Na Cát sống nhau, chuyện này sẽ hết sức khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Tần Lâm không dám buông lời chắc chắn. Hiện tại thấy nhóm máu của bọn họ khác nhau, chân tướng lập tức phơi bày ra ánh sáng. Giám định nhóm máu là công việc thường quy nhất của Pháp Y, Tần Lâm làm công tác này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tần Lâm là nhóm máu A, máu bà Hán Na Cát không phát sinh phản ứng đông máu với huyết thanh huyết tương của hắn, cho nên cũng là nhóm máu A. Đại Thành Bỉ Tề phát sinh đông ở cả hai chén, chính là nhóm máu B. Máu Thoát Thoát gặp huyết thanh nhóm máu A không đông mà gặp huyết tương ngưng kết, là nhóm máu áp. A Lực Ca vừa đúng ngược lại với Thoát Thoát, chính là nhóm máu O. Phu thê nhóm máu A và nhóm máu B kết hợp, có thể sinh hạ hài tử có bất cứ nhóm máu nào trong bốn nhóm máu. Nhưng phụ mẫu có nhóm máu B và nhóm máu O chỉ có thể sinh ra con có nhóm máu B hoặc O, sẽ không có con có nhóm máu áp. Bởi vì Thoát Thoát là nhóm máu áp, cho nên nó chỉ có thể là con của bà Hán Na Cát có nhóm máu A và Đại Thành Bỉ Tề có nhóm máu B, tuyệt không thể nào là do Đại Thành Bỉ Tề và A Lực Ca có nhóm máu O sinh ra. Tần Lâm gãi gãi đầu, suy nghĩ nói thế nào cho đối phương có thể nghe hiểu. Ừ, máu người có bốn loại, có thể gọi là giáp ức, không phải giáp, không phải ức, mở ngoặc tròn tức o đóng ngoặc tròn. Nếu như nói chuyện này ra ở đất Hán, e rằng sẽ có người hỏi là trong sách nào ghi lại, có căn cứ thật hay không, Tần Lâm sẽ tốn không biết bao nhiêu miệng lưới nữa. Nhưng hiện tại đang ở thảo nguyên tái ngoại xa xôi, người biết chuyện trích máu nhận thân vô cùng hiếm hoi, nghe hắn nói những lời này tự nhiên cho là bộ y học điển tịch nào đó của Trung Nguyên ghi lại. Trong lòng Lục Viễn Chí, Uy Linh Pháp Vương là có nghi vấn, nhưng cũng sẽ không hủy đi công trình của Tần Lâm vào lúc này. Cuối cùng Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, cho nên Thoát Thoát nhóm máu giáp ức chỉ có thể là do bà Hán Na Cát nhóm máu giáp và Đại Thành Bỉ Tề nhóm máu ức sinh ra, tuyệt không phải là con của A Lực Ca có nhóm máu không phải giáp không phải ức. Bản quan nói các ngươi có hiểu hay không? Bốn vị người Mông Cổ ngơ ngác mịt mờ, giống như đang nghe sách trời. Rất lâu sau bà Hán Na Cát mới gãi gãi đầu. Ê, thật ra thì tiểu nhân nghe nửa hiểu nửa không. Nhưng xin khâm sai yên tâm, ngài cắt máu thi thuật phân biệt con giúp cho tiểu nhân. Tiểu nhân cảm kích đến rơi nước mắt, còn có cái gì không tin? Tin rồi. Tần Lâm là khâm sai triều đình, đại quan nhị phẩm, đô chỉ huy sứ cầm y vệ, Đại Thành Bỉ Tề và mẹ con Thoát Thoát dùng cái gì có thể mua chuộc hắn tình nguyện cắt cổ tay mình lấy máu ra lừa gạt? Tuyệt không có khả năng này. Cho dù là lòng nghi ngờ của bà Hán Na Cát nặng tới mức nào, vào giờ phút này cũng không còn nửa phần nghi ngờ, trong lòng vừa cảm kích Tần Lâm, lại tràn đầy áy náy đối với mẹ con Đại Thành Bỉ Tề, tỏ vẻ xấu hổ đưa tay ra sờ sờ đầu Thoát Thoát. Xem tại T, U, N, G, huyện O, A, N, huyện Cơ, O, âm, hài tử. Là kẻ làm cha ta đây sai lầm rồi. Thoát Thoát cứng cổ né một cái, rốt cuộc vẫn để cho phụ thân sờ sờ đầu, nhìn vết thương trên cổ tay Tần Lâm, trong đôi mắt hàm chứa nước mắt. Thình lình y đập mạnh vào ngực mình ba cái, sau đó quỳ sụp xuống đất dập đầu bình bịch 7-8 lần. Ăn điển của Tần Khâm sai, mẹ con ta trọn đời không quên, từ nay sẽ thường xuyên thờ cúng trường sinh lục vị ngài, cầu nguyện Phật Bồ Tát phù hộ ngài cát tường như ý. Đại thành Bỉ Tề cũng dập đầu với Tần Lâm, sau khi đứng dậy bèn nhéo lỗ tai bà Hán Nga cát mắng. Đầu ngươi toàn là đậu hũ, ngay cả lão bà mình cũng nghi ngờ. Sao không nhìn kỹ lại dung mạo của lão nương thế nào, cho dù là ta chịu, A Lực ca có chịu hay không? Phụt một tiếng, mọi người nhất tề cười to, đại thành Bỉ Tề tự dễu như vậy hết sức hài hước. A Lực ca cũng xấu hổ không dứt, vẻ mặt nhẹ nhõm rất nhiều, không tiện xen vào đối thoại giữa chủ nhân chủ mẫu, chỉ đỏ mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, trong lòng tràn đầy cảm kích vô hạn. Bà Hán Na Cát cảm tạ Tần Lâm lần nữa, tỏ vẻ sau này sẽ ra công khuyển mã cho hắn. Hơn nữa hiện tại sẽ tuyên bố ra ngoài thoát thoát trở thành người thừa kế chính thức của mình, phong hiệu Đại Cát cho nó. Kết cục đại đoàn viên. Bất quá còn có một điểm kỳ quái, Lục Viễn Chí hỏi. Tần ca, máu của huyên chế ra 10 đôi chén nhỏ, nhưng mới vừa rồi 4 người bọn họ mới dùng có 4 đôi, còn lại 6 đôi để làm gì vậy? Theo để làm gì? Tần Lâm cười khành khạch gian xảo, nhìn tên mập không có hảo ý, ngươi tự đoán đi. Không thể nào. Tên mập nhăn nhó mặt mày, sắp sửa bật khóc. Có đáng kể gì, nhìn dáng vẻ ngươi kia. Ngưu Đại Lực lập tức tiến lên, lấy ra một con dao sạch cắt đầu ngón tay trích máu. Lục Viễn Chí bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bắt chước làm theo, miệng lại nhảy. Ôi, hiện tại vài giọt máu cũng không đáng kể gì, chỉ sợ tương lai. Trả lời chính xác hết sức. Tần Lâm nhích môi cười hăng hắc. Hiện tại phân biệt nhóm máu các ngươi, nếu như lần sau muốn tra nghiệm nhóm máu người khác, bản quan sẽ mời các ngươi xuất huyết. Ha ha ha. Trời ơi, Ngưu Đại Lực cùng Lục Mập đồng thời cảm thấy lòng bàn chân như mềm nhũn ra. Uy Linh Pháp Vương bên cạnh vội vàng nói. Tha cho lão nhân gia ta đi, xin Tần trưởng quan giơ cao đánh khẽ. Hừ, cho dù là lão muốn, ta cũng không muốn lãng phí cơ hội như vậy. Tần Lâm lại gọi thêm mấy tên thân binh hiệu ấy đi vào, chia ra phân biệt nhóm máu. Đã có đủ các loại nhóm máu, biết được người nào có nhóm máu nào, tách huyết thanh cùng huyết tương ra là có thể phân biệt được nhóm máu của một người khác. Quá trình nguyên lý cũng giống như trước đó Tần Lâm đã làm. Chúng thân binh hiểu ấy tất nhiên làm ra dáng vẻ dầu sôi lửa bỏng chết cũng không sờn, bất quá trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Tần Lâm cười cười. Lục Mập, lão Ngưu, đám con khỉ chết bầm này, đừng tưởng rằng bản quan cố ý sửa chỉ các ngươi, nói không chừng đến lúc nào đó phân biệt nhóm máu hôm nay có thể cứu mạng được các ngươi đó. Trở về lấy máu của 3 người phân biệt nhóm máu tất cả huynh đệ hiểu ấy cho ta. Mọi người từ biệt bà Hán Na Cát trở lại hành dinh Khâm Sai, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đi tìm các huynh đệ hiểu ấy lấy máu, mà Từ Văn Trường vô cùng nôn nóng tiến lên đón, xoa xoa hai tay hỏi. Hắc hắc, Tần trưởng quan, bà Hán Na Cát nói thế nào? Tần Lâm hừ một tiếng. Lão già kia, không phải là lão cố ý trốn tránh sao? Không phải là giỏi tu toàn đại cục sao? Bây giờ cũng biết nôn nóng rồi sao? Từ Văn Trường đi qua Doanh Tam Nương Tử, cũng không biết được đôi tình nhân cũ gặp mặt nhau rốt cuộc là tình cảnh thế nào. Tóm lại sau khi lão trở về cũng có vẻ hồn phụ thể, hoàn toàn thay đổi thái độ khác hẳn ban đầu. Hiện tại vấn đề liên quan tới chuyện thừa kế vương vị Thuận Nghĩa Vương và Tam Nương Tử gả cho ai, lão quan tâm hơn bất kỳ ai. Bị Tần Lâm chế nhạo một phen, Từ lão đầu cũng không để ý, ngượng ngùng cười cười. Trưởng quan nói gì vậy, không phải là lão đầu tử vẫn quan tâm tới quốc sự sao? Suýt chút nữa Tần Lâm phì cười, rốt cuộc không trêu chọc Từ Văn Trường nữa, kể lại chuyện xảy ra hôm nay một lượt. Hay lắm! Từ Văn Trường vỗ tay một cái cười nói. Bà Hán Na Cát chịu tương trợ, thực lực Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát đã là 5 năm bằng nhau. Đến lúc đó lại mời Uy Linh Pháp Vương biểu diễn thần thông ở Pháp Hội Tụng Kinh, sau đó tuyên bố Hoàng Đài Cát không phải là cha Khắc Lạc Ngõ Nhĩ để triệt thần hãn được ngã Phật công nhận. Cuối cùng bà Hán Na Cát cùng Tam Nương Tử đứng lên hưởng ứng, như vậy là thể định được đại cục rồi. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Lý Dược gặp Lý Quỳ A Di Đà Phật. Lão nạp được thập phương cung dưỡng, tự nhiên phải ra chút lực bạc vì chúng sinh trong thiên hạ. Hai tay Uy Linh Pháp Vương tạo thành chữ thập, dáng vẻ hết sức lưu manh. Từ Văn Trường bật cười ha hà, nếu Hoàng Đài Cát vẫn không cam lòng, vọng đồ bằng vào võ lực ngóc đầu trên tay Tần Lâm còn có quân chỉ thái sư thân bút viết cho Tổng đốc Tuyên Đại Trấn Sóc tướng quân Trinh Tây Tiền tướng quân. Tuyệt không ngại giáng cho Hoàng Đài Cát một đòn phủ đầu. Tần Lâm cũng không phát ra tiếng cười khành khải quái gì như trước, mà nhìn Uy Linh Pháp Vương khẽ cau mày. Ta đang suy nghĩ có thể chuyện này không đơn giản như tưởng tượng. Tại sao? Từ Văn Trường nhướng cao đôi mày bạc, Uy Linh Pháp Vương cũng gãi gãi đầu. Chuyện bà Hán Na Cát là do bệnh đậu tằm mà ra. Mới vừa rồi bản quan chợt nghĩ, mùa này ở đâu có đậu tằm non. Tần Lâm dứt lời chân mày đã cao chặt. Vào thời này không có nhà mát trồng trọt rau quả trái mùa gì cả, tối đa hoàng gia kinh sư chỉ làm những gian nhà đất nguyên thủy giữ ấm, mùa đông trồng được vài loại rau tươi cũng chỉ cung phụng cho đế hậu, hoặc ban thưởng cho lão thần thân tín mà thôi. Như vậy lúc này đang là cuối mùa hè đầu mùa thu, đậu tằm trong quan nội đã không còn bán nữa, cho dù là còn cũng đã già tới mức nhai không nổi, ở đâu còn có đậu tằm tươi non như vậy. Thanh Hải, chỉ có một vài chỗ Thanh Hải bây giờ còn có đậu tằm non. Từ Văn Trường một lời vạch trần chỗ mấu chốt. Sắc mặt Uy Linh Pháp Vương lập tức xa sầm, gần đây Thanh Hải Hoàng giáo ngày càng hưng thịnh, Bạch giáo e sợ khó giữ được địa bàn. Hàng năm Uy Đức Pháp Vương đi tới một dãy Thanh Hải truyền giáo hoang pháp, trấn áp khí vận Hoàng giáo. Nếu như Hoàng Đài Cát mời được vị Đại Phật này tới, vậy sẽ hết sức phiền phức. Nghĩ đến khả năng Lý Dược gặp phải Lý Quỳ mở ngoặc tròn hàng giả gặp hàng thật, Uy Linh Pháp Vương không khỏi tâm sự trùng trùng. Sợ gì chứ, chỉ cần chúng ta an bài thật kỹ một phen, cho dù là Uy Đức Pháp Vương tới cũng không sợ. Tần Lâm trấn an mấy câu, lại nói: Hoàng giáo cũng không có nhân vật thần tông cái thế, vì sao những năm gần đây có thể làm cho Bạch giáo phải lo trước lo sau như vậy? Lão Mũi Châu hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu có thể lãnh ngộ được vậy sẽ có khả năng khai tông lập phái, tương lai ít sẽ là liên hoa sinh bát tư ba thứ hai. Uy Linh Pháp Vương cũng vì quá quan tâm mà bị loạn, được mấy câu nói Tần Lâm thức tỉnh thoáng như thể hồ quán đỉnh, chắp tay hành lễ. Thiện tai, không tức là sắc, sắc tức là không, thật thật giả giả, giả giả thật thật, hết thảy chỉ là mộng ảo bọt nước mà thôi, hà tất phải phân thật giả. Một khi ngộ đạo đắc chứng bồ đề, lão tăng cũng là Như Lai. Trời ơi, thật ra Uy Linh Pháp Vương muốn nói chỉ cần có tín đồ chịu tin tưởng, Lý Dược cũng có thể hóa thành Lý Quỳ. Nhưng lão lại dùng lời lẽ nghĩa chính từ nghiêm như vậy, quả thật hạ lưu. Tần Lâm trợn mắt một cái nhìn Uy Linh Pháp Vương, không có lời nào để nói lão lưu manh này. Từ Văn Trường nghe thấy Uy Linh Pháp Vương nói như vậy cũng cúi đầu rơi vào trầm tư, chốc lát sau mới nói: Tần trưởng quan, lão đầu tử đột nhiên nhớ tới từng thấy qua mấy người Hán ở trong doanh Tam Nương Tử. Ta nghe thấy bọn họ nói với võ sĩ Mông Cổ Tam Dương Đại Kiếp, Di Lặc Trùng Sinh gì đó, chẳng lẽ là dư đảng của Bạch Liên Bắc Tông? Hỏi Tam Nương Tử nhưng nàng chỉ cười không chịu nói gì, ta thấy chúng ta vẫn nên đề phòng là hơn. Năm đó Triệu Toàn, Triệu Hoành Bắc chiêu mộ Hán Sơn đến tái ngoại có tới cả chục vạn, triều đình chỉ tru diệt mấy chục tên thủ ác, Bắc Tông vẫn có không ít người ở lại trên thảo nguyên. Trong đó phần lớn chạy tới Thạch Phật Khẩu đã bị Tần Lâm tiêu diệt lần trước, nhưng cũng còn không ít cá lọt lưới. Đồng thời Tần Lâm thương nghị với Từ Văn Trường, bên trong doanh trung Kim Cáp Chuân, Bạch Liên giáo chủ đang ngồi trên ghế thượng khách. Tay Tam Nương Tử cầm một khoanh nhang thơm ngát, khuôn mặt trắng nõn mịn màng hiện tại trở nên đỏ ửng, lộ ra vẻ thành kính và vui sướng, lại phục xuống trước mặt một pho tượng Phật Di Lặc bằng vàng cao chừng một thước. Tín nữ cảm tạ Phật gia, cảm tạ Phật gia đưa oan gia kia về lại bên người tín nữ. Nếu có thể giúp con trai tín nữ bất tháp thất lý leo lên vương vị thỉnh nguyện tạo dựng kim thân thất bảo thờ phụng. Bạch Liên giáo chủ hắng giọng nói: "Muội muội đã sớm nói, chỉ cần tôn phụng Phật Di Lặc tất có thể được vô sinh lão mẫu bảo vệ. Không chỉ có tâm tưởng sự thành, tương lai còn có thể độ tam dương hảo kiếp, linh hồn thăng lên quê quán chân không, hưởng phúc báo vô biên." Tam Nương Tử ngẩn ra, lắc đầu cười nói: "Ta cũng không cần quê quán chân không, phúc báo vô biên gì cả. Chỉ cần bất tháp thất lý leo lên vương vị, còn ta một thân tự do, có thể cùng oan gia kia như chim liền cánh, như vậy cũng đã thỏa mãn tâm nguyện." Bạch Liên giáo chủ thầm nhủ trong lòng: nữ tử thảo nguyên này quả thật vô cùng cởi mở, nói cái gì như chim liền cánh mà không đỏ mặt chút nào. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn bất động thanh sắc, ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua trên bàn, âm thầm thúc giục nội kình nhẹ nhàng vỗ một cái, một miếng gỗ đứt ra bằng phẳng rơi xuống. Tam Nương Tử yên tâm, bản giáo chủ giết Hoàng Đài Cát như giết một con chó. Đồng tử của Bạch Liên giáo chủ lạnh còn hơn cả băng đóng vạn năm trên đỉnh Côn Lôn. "Muội muội, muội muội thật là lợi hại." Tam Nương Tử cười khanh khách che giấu kinh ngạc trong lòng, sắc mặt vô cùng rạng rỡ, lại lớn tiếng gọi: "Bất tháp thất lý, mau vào bái kiến Di Nương." Bất tháp thất lý nghênh ngang tiến vào trong, thấy Bạch Liên giáo chủ là một vị mỹ nhân lạnh như băng sơn, lập tức ngây người ra tại chỗ, nói thế nào cũng không chịu quỳ lạy. "Ngạc Cát, vị tỷ tỷ này cũng không lớn hơn Hải Nhi mấy tuổi, tại sao phải gọi nàng là Di Nương?" Bạch Liên giáo chủ tu luyện Bạch Liên Triều Nhật Thần Tông đã đến cảnh giới tầng thứ 8, đã thông hai mạch nhâm đốc, khí huyết vận chuyển viên thông như ý, tự nhiên có thuật chú nhăn. Lại thêm dung mạo nàng cực kỳ xinh đẹp, cho nên bình thời thường dùng mặt nạ bạc che giấu mặt mũi thật để tránh giáo chúng tầng dưới chót nhìn thấy cảm thấy kinh ngạc. Lúc này nàng đã tháo mặt nạ xuống, nhìn qua giống như thiếu nữ 17-18 tuổi. Bất tháp thất lý năm nay vừa mới 13 tuổi, trẻ con thảo nguyên trổ mã sớm, chính là tuổi huyết khí phương cương, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Trên thảo nguyên không có nhiều quy củ như vậy, Tam Nương Tử thấy vậy liền che miệng cười nói: "Giáo chủ muội muội, xem ra con ta thật sự thích muội, chẳng hay muội đã có ý chung nhân chưa, nếu như chưa có, bản giáo chủ chọn đời kính phụng vô sinh lão mẫu, cũng không có chút tình yêu nam nữ nào." Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng nói, ngón tay giấu trong tay áo bất động thanh sắc bắn hai cái. Hai đạo ám kình cách không bay ra, bất tháp thất lý đứng bên ngoài mấy bước nhất thời cảm thấy đầu gối tê chồn, không tự chủ được sụt xuống, chính là một chiêu đồng tử bái quan âm, phịch một cái trán sập xuống đất. Tam Nương Tử bật cười ha hà, cũng không cho là hỗn sược. Bất tháp thất lý bò dậy, gãi đầu ngơ ngác không hiểu, hồi lâu mới nói: "Ôi chao, tiên nữ tỷ tỷ, tiên thuật của tỷ thật là lợi hại." Bạch Liên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng thân mang tuyệt thi thần công, vừa xinh đẹp lại kiêu ngạo, là chủ nhân đệ nhất thiên hạ thần giáo, thật sự có thể nói là dưới mắt không người. Tự nhiên coi những nhân vật phong vân nhất thời như Hoàng Đài Cát, Uy Linh Pháp Vương Thạch, tự nhiên Bạch Liên Bắc Tông vân vân hết sức tầm thường. Thình lình trên gương mặt trắng nõn mịn màng của nàng hiện lên một vầng mây đỏ, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ, xoay người lại nói: Tam nương tử, đại ma đầu Cẩm Y về tới, bản giáo chủ không tiện chạm mặt với hắn, xin hai vị giữ bí mật dùm bản giáo chủ. Dứt lời nàng vội vã xoay người rời đi, mơ hồ có hơi hoảng hốt. Tam nương tử nhìn ra bên ngoài xem thử, là Tần Lâm và Từ Văn Trường tới. Bạch Liên giáo chủ gọi đại ma đầu Cẩm Y về dĩ nhiên không phải Từ Văn Trường, mà là vị Khâm Sai đại thần trẻ tuổi kia. Xem chương mới tại Tơn Gâu mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn com. Xem ra giữa giáo chủ muội muội và Tần Khâm Sai dường như có cố sự nào đó. Tam nương tử vô cùng an hiểu quan sát sắc mặt đoán ý, loáng thoáng nhìn ra chút manh mối. Mày liễu nàng khẽ nhích lên, mặt lộ ra nét vui vẻ. Đương nhiên Tần Lâm và Từ Văn Trường không nhìn thấy một bóng người hiểu điệu lướt đi nhanh như tên bắn. Hai người bọn họ cùng đi vào trướng, Từ lão đầu cũng bất chấp bất tháp thất lý có mặt tại trường chạy tới chộp lấy tay tam nương tử. Trung Kim tốt quá, may nhờ Tần trưởng quan thành toàn, hắn đã thuyết phục bà hắn Na Cát giúp bất tháp thất lý thừa kế vương vị, sau đó hai chúng ta, có thể làm phu thê thật sự rồi. Tam nương tử nói hết lời giúp lão. Sắc mặt đầy đặn thành thục hơi đỏ lên, hết sức xinh đẹp động lòng người. Tần Lâm nhìn hai người bọn họ, lại nhìn sang bất tháp thất lý, ho khan hai tiếng, đưa tay sờ đầu tên đại tiểu tử này. Tiểu tử, có bằng lòng từ thúc thúc trở thành phụ thân của ngươi không? Tại sao phải làm phụ thân ta? Bất tháp thất lý không vui nghiêng đầu né tránh, tỏ vẻ khó hiểu nói: phụ thân ta rất xấu xa, từ thúc thúc là người tốt, ta cũng không thích y biến thành như phụ thân vậy. Tần Lâm vốn còn muốn phô trương bản lãnh dẫn sắt tâm lý, khai thị cho thiếu niên đối mặt với cuộc diện mẫu thân sắp đi bước nữa này, hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần thiết. Thứ nhất, em đáp hắn thật sự khiến cho người ta không thích, một lão nhân cướp lão bà của cháu trai ruột, chiếm đoạt ngoại tôn nữ mình. Hành vi bình thời thế nào có thể tưởng tượng được. E rằng ai ai cũng hy vọng lão sớm trầu trời, nên bất tháp thất lý cũng không có chút tình cảm nào với lão. Thứ hai, trên thảo nguyên không có trinh tiết bài phường, nữ tử tái giá là chuyện hết sức bình thường. Dân tộc thảo nguyên có vị thái hậu ở góa cực kỳ nhàm chán, con trai làm hoàng đế còn đặc biệt tìm nam tử đẹp để hiếu kính mẫu hậu mình. Bất tháp thất lý hoàn toàn không hiểu nhìn Tần Lâm một chút, tự tay bưng chén trà sữa cho Từ Văn Trường. Từ thúc thúc, nếu con có thể leo lên vương vị, sau khi mẫu thân gả cho người sẽ phải nhờ người chiếu cố nhiều hơn. Con ta thật ngoan. Tam nương tử cười tít mắt, xoa đầu con mình. Từ Văn Trường uống trà sữa cũng cảm thấy buồn cười, phong tục thảo nguyên và hán địa là khác biệt một trời một vực. Nếu như ở Trung Nguyên, sợ rằng con trai nhà này đã rút vũ khí ra đánh bởi lão đi, lấy đâu ra trà sữa uống, nằm mơ. Tần Lâm và Từ Văn Trường nói ra hết những an bài gần đây, tam nương tử không ngừng gật đầu thỉnh thoảng phát biểu ý kiến của mình. Đúng rồi, phải chăng là người của Bạch Liên giáo đã tới nơi này? Cuối cùng Từ Văn Trường hỏi, có. Tam nương tử trợn to hai mắt. Đang lúc Tần Lâm cùng Từ Văn Trường cho là có tin tức mấu chốt gì đó, nàng cười nói: 89 phần 10 Hán dân trong một dãy Phong Châu là năm đó Triệu Toàn mang ra, Bạch Liên giáo đồ còn rất nhiều. Ít ngày trước còn có người khuyên ta cung phụng vô sinh lão mẫu, dĩ nhiên ta không có đáp ứng. À, thì ra nàng nói là sư nghiệt Bạch Liên Bắc Tông toàn bộ kẻ thủ ác đã bị giết. Những tên còn lại trên thảo nguyên này không ngoài tàn binh bại tướng mà thôi, đã không đáng để lo nữa. Từ Văn Trường thở phào nhẹ nhõm, không hề hỏi tới nữa. Tần Lâm vẫn có chút không yên lòng, cẩn thận dặn dò: Bạch Liên giáo hung hiểm ác độc, tàn bạo đáng sợ. Hơn nữa giáo chủ bọn họ là một mẫu dạ xoa, vừa hung lại ác, giết người không chớp mắt. Nếu như lấy được tin tức của bọn họ, nhất định phải mau chóng thông báo bản quan. Đó là dĩ nhiên. Tam nương tử ngoài miệng đáp ứng, trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả. Cái gì là mẫu dạ xoa vừa hung lại ác xếp người không nháy mắt? Rõ ràng là một mỹ nhân đẹp như thiên tiên, chẳng qua là lạnh lẽo tới mức khiến cho người ta xa cách. Hừ hừ, chỉ sợ là ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với nàng, cho nên nàng mới hóa thành mẫu dạ xoa trước mặt ngươi. Tần Lâm lại nói mấy câu cùng Từ Văn Trường, Lưu lão tử lại một mình rời đi. Nóc đại trứng màu trắng mơ hồ có điểm khác thường, phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Bạch Liên giáo chủ giống như một mảnh bông bay phất phơ bám trên nóc trứng. Y phục thuần trắng của nàng hóa làm một thể với cả trứng, nếu như không cật lực quan sát sẽ không thể nào nhìn thấy. Quả thật muốn nhìn cũng không được, dám nói ta là mẫu giả xoa. Ai cha cha, tức chết bản giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, lặng yên không một tiếng động từ trên nóc trướng trượt xuống, bước chân vội vã đi về phía doanh trướng thương đội của nàng, trong lúc vội vàng quên cả mang mặt nạ của mình lên hoặc cải trang che đi dung mạo. Vừa đúng lúc hai tên binh sĩ Mông Cổ tuần tra tới đây, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng nhất tề ngây dại, nước miếng chảy ròng ròng. Nhìn cái gì vậy? Bạch Liên giáo chủ tức giận tiện tay đánh một quyền vào cọc gỗ bên cạnh. Ầm một tiếng vang lên, ít nhất hơn 10 trượng lan can trải bằng gỗ theo đó sụp đổ. Ôi chao, lúc này Bạch Liên giáo chủ mới phát giác không ổn, vội vàng thi triển khinh công, thân ảnh màu trắng thấp thoáng giữa đám trướng bồng, nhất thời biến mất không thấy bóng dáng. Tên binh sĩ Mông Cổ há to miệng, tiên, tiên nữ. Tên còn lại như người say rượu, la sát. Hôm sau chuyện hai tên binh sĩ Mông Cổ tuần tiếu ban ngày gặp phải nữ dược bắt đầu lan truyền trong quân doanh Tam Nương Tử. Dựa theo truyền thống, trước khi chôn em đáp hắn sẽ cử hành một lần đại hội hoang pháp quy mô chưa từng có. Sau đó em đáp hắn nhập thổ vi an, tân hắn vương sẽ thừa kế vương vị. Bởi vì lần đại hội hoang pháp này, triều đình phái tới thánh thức nhất thiết vô lượng thú ra đạt ngõ nhĩ phẩm để uy danh vị này lan xa với tuyết vực cao nguyên, hai bờ đông tây thanh hải hồ cùng Phật tử tây thiên thảo nguyên Mông Cổ. Cho nên chẳng những hữu dực tam vạn hộ thổ mặc đặc, ngạc nhĩ đa tư, vĩnh tả bố cơ hồ dốc hết trọn ồ mà ra. Ngay cả tả dược tam vạn hộ khá xa khách nhĩ khách và sát cáp nhĩ cũng có không ít người tới. Nghe nói đại hãn đồ môn hãn có kim ấm Mông Cổ đại hãn được cả Mông Cổ công nhận là người thừa kế gia tộc Hoàng Kim cũng cảm thấy ghen tị đối với chuyện này. Nếu không phải là bất hòa cùng y em đáp hãn y sẽ đích thân tới nơi này. Quy hóa thành tỏa lạc trên thổ mặc xuyên, bốn phương tám hướng đều có lều trứng sơ du mục dựng lên, châu dê từng đàn giống như mây bay trên trời. Dân du mục thổ mặc đặc bộ lớn ngực tự hào đón khách, khoác lác rằng bọn họ được pháp vương quán đỉnh ban phúc, đồng thời không tránh khỏi âm thầm oán trách, sợ rằng cỏ xanh trên thảo nguyên này sẽ không đủ ăn nữa. Phía nam quy hóa thành dùng những xúc gỗ thật to dựng lên một cái đài cao trang trí vàng bạc, tơ lụa ngũ sắc và pháp khí đủ các màu sắc, lộ ra vẻ hết sức thần thánh trang nghiêm. Nơi đây chính là pháp đàn dành cho uy linh pháp vương lên đài giảng pháp phổ độ chúng sinh. Lúc này đang là khoảnh khắc tối nhất trước khi trời sáng, trên thảo nguyên đen kịt một mảnh, lại có vô số cây đuốc hội tụ thành một biển lửa, tâm trạng mọi người cũng lay động giống như ngọn lửa đuốc trong tay. Đợi đến trời sáng, thần thánh cát tường thố ra đạt ngõ nhĩ phẩm để sẽ đăng đàn thuyết pháp, tụng kinh cầu phúc cho tất cả tín đồ. Rốt cuộc mặt trời ló sáng ở cuối đường chân trời, tia nắng ban mai đầu tiên đã chiếu lên đài cao. Trời ơi, thật sự là một cảnh tượng thần kỳ, trong khoảnh khắc này cả vùng đất dưới chân còn là một mảnh bóng tối, pháp đàn ngũ sắc cùng vàng bạc pháp khí trang trí đã được ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh rực rỡ, vô cùng trang nghiêm tráng lệ. Trên pháp đàn, không biết lúc nào uy linh pháp vương đã ngồi đả tỏa trên đó tắm ánh nắng sáng sớm, toàn thân nổi lên màu vàng rực rỡ, đầu đội thất bảo tỷ lư mão ánh vàng bắn ra bốn phía.